Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết tình báo chống biệt kích của Mỹ Ngụy mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Trời bắt đầu đổ tối, ông Tàng gọi ông Trường và An tới hội ý, chủ yếu để nghe An báo cáo lại tất cả những gì mà cục và bộ căn dặn, đồng thời cũng nghe An báo cáo về tình hình tư tưởng và thái độ của Cầm Diêu cho tới giây phút này. Khi An trình bày xong, ông Tàng cũng cho anh biết trên này đã được đồng chí Trần Tâm, giám đốc công an khu và công an tỉnh giúp đỡ chuẩn bị xong mọi mặt cần thiết. Công an khu đã cấp tốc cho một đại đội công an vũ trang về bảo vệ để phòng địch phá hoại. Tình thì cho quân canh gác vòng ngoài và đi lấy củi, xếp hình ba đống lớn theo hình tam giác cân dưới một bãi tranh cách đây khoảng 4 cây số đường đừng theo hướng tây tây bắc. Còn về phía bạn, các máy móc điện đài cũng đã sẵn sàng, có thể liên lạc tốt với máy bay đã đành, còn để cho các cán bộ chỉ huy ngồi ẩn trong bìa rừng có thể nghe và kiểm soát được toàn bộ cuộc đối thoại giữa bọn địch trên máy bay và Cầm Diêu dưới đất. Bây giờ các anh ạ, ông Tạc nói, ta phải bàn thêm để dự kiến những tình huống xấu có thể xảy ra và cách đối phó của ta. Ông Trường gật đầu. Đồng ý với anh Thạc, tôi xin có ý kiến thế này. Chuyện nó bất ngờ đổ quân xuống tin chắc là không có rồi. Mình đề phòng thì cứ đề phòng thôi. Tôi chỉ thấy khả năng có thể có là tên Diêu đối đáp sự hở, không có lợi cho ta. Tất nhiên chuyện nó cố tình nói lộ ra cũng vẫn cứ phải đặt ra để cảnh giác. Nhưng khả năng phản bội xem ra rất ít, thậm chí không thể xảy ra. Ông Thạc đồng ý với ông Trường nhưng hỏi lại. Vậy những sơ suất bất lợi thì tao phải xử trí, đồng ý rồi, nhưng xử trí thế nào? Ông Trường chỉ luôn bảo An. Đây, tay chuyên viên tù binh này sẽ phải lo ứng phó trực tiếp tại chỗ chứ còn ai. Như vậy anh An phải ra đứng cùng với nó sao? Ông Thạc hỏi. Còn nếu ẩn giấu trong bìa rừng như anh và tôi thì cứ phải la hét om sòm lên à? Ông Trường còn đang nghĩ, An xin phép nói. Bằng ngoại cách tôi phải ở gần tên Diêu mới xử lý kịp thời mọi việc, kể cả tình huống xấu nhất. Báo cáo hai anh, tôi sẽ hóa trang ngồi lẫn trong đống củi khô ngay bên cạnh nó. Hay, ông Trường vũ đùi đánh đét một cái. Nhưng nhỡ trên tàu bay nó phát hiện được cậu thì sao? Không dễ anh ạ, dù có ống kính hồng ngoại, dù có máy khuếch đại ánh sáng, tôi tin là chúng vẫn không nhìn được thật rõ đâu. Máy móc gì cũng phải thua con người hết, các anh cứ yên tâm. Ông Thạc nhìn An vô cùng âu yếm. Yên tâm chứ sao lại không yên tâm, vậy gắng sao cho khéo léo nhé. Thời khắc trôi đi khá mau, ông Tạc cầm phone gọi đại đội công an vũ trang quả khu, hỏi lần cuối về việc bố trí sẵn sàng chiến đấu. Từ ra biến đại đội trưởng mạnh mẽ báo cáo, toàn đại đội đã tới vị trí, đã làm xong mọi hầm hố cần thiết chống bom cháy và cả bom nổ. Các phương án tác chiến đã được xác định lại xong xuôi tốt đẹp, tất cả sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh của trưởng ban chuyên án. 22 giờ, cả ba đống lửa làm hiệu báo cho máy bay bắt đầu được đốt lên. Máy Pickern cũng bắt đầu mở để sẵn sàng hướng dẫn máy bay tới đúng hướng. Ông Thạc, ông Trường cùng ba chiến sĩ bảo vệ rời khu lều lán của ban từ 19:30 tới cắm sở chỉ huy dưới một gốc cây lớn trong rừng, chỉ cách bãi trống hơn 200 mét. Lúc này có thể nhìn ra rất rõ cả ba đống lửa đang bốc cháy sáng lòa. Nom thấy cả một đống củi khô khá to ở sát ngay cạnh đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy An đâu. Ông Trường khoái lắm, quay lại hỏi tên Diêu lúc ấy cũng đã được đưa tới chỗ hai ông. Này, cậu có nhìn thấy anh An ở đâu không? Tên Diêu chăm chú nhìn quanh, ông Trường vỗ vào vai nó. Anh An đang ở ngoài bãi trống kia kìa, cậu thử nhìn xem có thấy không? Tên Diêu lại căng mắt ra nhìn, rồi lắc đầu. Thưa, không thấy cán bộ An đâu cả. Ông Trường cười khà khà. Có đây, chút nữa, cậu cứ bình tĩnh ra nói chuyện với tụi nó, cán bộ An sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu đấy. Nói đoạn ông lại cười, cắm nhìn bộ đồ biệt kích mà tên Diêu đã được phép mặc lại gật gù. 22:20 đã nghe thấy tiếng máy bay và liên tiếp các đài quan sát của công an khu, công an tỉnh báo về cho ông Thạc. Chúng đang tới, chúng đang sắp tới. Không khí tựa như đông cứng lại, không phải vì càng khuya gió rừng càng thêm lạnh mà vì hồi hộp. Lại trời, đừng có lại bục. Bục hai tiếng nổ rồi tất cả rơi vào vực cảm như vụ C-47 hồi trước. Ông Thạc vẫy tay một cái, giọng nghiêm như vào trận. Cầm Diêu, cho phép anh tiến ra, hãy vững vàng. có chúng tôi ở đây, không sợ hãi gì hết. Tuân lệnh. Tên Diêu đáp vang cũng rất quân sự, y đứng nghiêm lại, giơ bàn tay đặt chéo ở đuôi lông mày phải chào hai vị chỉ huy, đoạn chạy như bay ra bãi tranh phía ngoài. Bên hông y xệ một bao da đựng súng sáu, đó là một bao súng có thật của ông trường vừa cho mượn, nhưng tất cả đạn đã bị tháo hết, không cần phải đẽo súng gỗ như An đã nói đùa trên máy bay khi chiều. Khi Cẩm Diêu chạy ra đứng giữa ba đống củi đang tiếp tục ngùn ngụt bốc cháy rực sáng, mặt y đỏ lên, bộ áo quần biệt kích nam càng quái đản, quang cảnh y hệt như cine đang dàn một pha trong một bộ phim hành động nào đó. Một tay cầm máy bộ đàm phone, tay kia in lăm lăm chiếc đèn pin tín hiệu. Tiếng máy bay đã gần như ở trên đỉnh đầu rồi, vì trời đêm không nắm rõ hình thù, chỉ thấy đèn nhấp nháy dưới bụng, nhưng nghe tiếng động cơ, Tiến Dương nhận ra ngay một chiếc trực thăng. Y giơ cao chiếc đèn pin lên, quay tròn liền 5 vòng báo hiệu y có mặt ở chỗ này. Đoạn y ngồi xuống đặt chứng máy điện đài hai chiều trách theo hướng máy bay và hét lên: Sài Gòn, Sài Gòn, đây Hồng Hoa, đây Hồng Hoa, nghe rõ không, trả lời. Nếu y nói xuôi đây Hoa Hồng gọi thì tức là tín hiệu mất an ninh, chiếc máy bay sẽ chuồn luôn, hoặc có thể liệng bom nếu như có rồi bỏ chạy. Ngay lập tức Cầm Diêu nghe thấy từ trong máy vang lên một thứ âm thanh lẹt xẹt: Hoa Hồng, Hoa Hồng, Sài Gòn đây, tôi nghe anh rất rõ, xin vui mừng chào anh cùng tất cả toán. Sài Gòn, Sài Gòn, Hồng Hoa cũng thay mặt anh em gửi lời chúc mừng phái viên của trung tâm tới úy lão và chỉ thị. Hoa Hồng, Hoa Hồng, rất tốt, tôi mang tới cho anh các lời khen ngợi nồng nhiệt của cố vấn của trung tâm và thượng cấp. Cầm Diêu đã nhận ra tiếng của tên đại úy Quýnh, viên lý trưởng nhà quê tại Pháp này, thay thầy đội chủ làm sĩ quan tình báo trợ lý trong Ngô Tư Lân ở cái P54 đáng nguyền rủa ấy. Hoa Hồng, Hoa Hồng, anh vẫn nhớ tín hiệu an toàn của anh chứ? À, bắt đầu cuộc kiểm tra cá nhân rồi đây. Cầm Diêu nhếch miệng cười gằn rồi đáp rất rành rẽ từng lời: Sài Gòn, Sài Gòn, Hồng Hoa vẫn nhớ chứ? G444001A. Tốt lắm, Hoa Hồng, Hoa Hồng, đã xa nhà khá lâu, vậy anh còn nhớ tên vợ anh không? Sài Gòn nghe đây, làm sao mà không nhớ chứ? Nhạn Thị Lò. Tốt lắm, vậy còn tên các con anh? Thằng chó, bố láo, nó thừa biết mình đã có con với Nhạn đâu, nhưng bẫy nhau thế nào được. Sài Gòn nghe đây, có 20 con, vừa trai vừa gái, vừa đặt tên, phái viên biết quá rồi còn phải hỏi. Cầm Diêu nghe tiếng thằng Quýnh bật cười ha hả. Hoa Hồng, Hoa Hồng, anh vẫn còn khẩu súng giấu lãnh hôm ra đi chứ? Nó còn đây. Vừa làm vẻ kiêu hãnh đáp, Cầm Diêu vừa rút khẩu súng ra, huê huê lên rất nhanh rồi cũng bỏ vào bao da rất nhanh, không cho thằng trên máy bay kịp nhận ra kiểu súng gì. Nhưng thật bất ngờ, từ trên máy bay lại hỏi: Hoa Hồng, Hoa Hồng, những số súng của anh là bao nhiêu? An đang ngồi thu mình trong đống củi khô trụm ở gần bên tên Diêu, nghe qua máy thu của mình gần như hoảng lên. Chết cha, thằng Diêu mà quên thì có lẽ hỏng to. Nhưng cũng không ngờ tên Diêu đã như gắt lên: Sài Gòn, bận bẹo chi quá trời, đéo mẹ, súng của mình sao lại không nhớ? R21-210-096, có muốn hỏi cả nơi sản xuất không? Browning, Canada, sản xuất năm 1959. Trong đống củi khô, ăn thở vào và phải thầm khen thằng Diêu có trí nhớ quá tốt. Chiếc trực thăng vẫn lượn tròn đều đều trên đầu, lại có tiếng hỏi tiếp: Hoa Hồng, Hoa Hồng, lại muốn hỏi anh có nhớ mụ phù thủy ở chợ lớn vẫn tẩm quất cho khách giang hồ không? Một lần nữa, An lại phát hoảng. Chuyện xô súng đã bất ngờ, đến chuyện quá vớ vẩn này thì nay bố ai biết mà dẫn trước được tên Diêu. Nhưng cũng không ngờ y đã đáp hết sức trôi chảy, lại cố ý dẫn cả ngài phái viên nữa. Sài Gòn, xin nghe đây, té ra phái viên cũng đã từng trải qua hai bàn tay kinh khủng của mụ xíu vòng ở 409 đường Khổng Tử. Đã lâu rồi tôi cũng muốn về nhờ mụ bẻ xương cho đây. Tiếng cười ha ha lại cất lên trong máy. Hoa Hồng, vui quá, thôi bây giờ anh cho biết về tình hình toán của anh. Sài Gòn nghe tôi tường trình đây. Ngay từ tháng 6 khi còn được liên lạc hai chiều, chúng tôi đã thường xuyên đến vô tường trình đầy đủ với trung tâm. Khi đó đã bảo là một tên chết ngay tại chỗ vì dù không mở, nó là G6, toán phó G2 thì bị sốt rét triền miên. Nay hoạt động được chỉ còn 4 là tôi, G1 và tên G3 chuyên về điện đài. Tên này sức khỏe khá nhất, không ốm đau gì đáng kể, nhưng vì thiếu ăn, suy dinh dưỡng nên khá gầy yếu. Còn hai tên kia G4 và G5 là nhân viên phá hoại, tình báo cũng yếu đuối, suy nhược vì quá kham khổ. Còn 8 tên mới tuyển mộ. Chàng Đắc ơi, Từ khi trung tâm cắt liên lạc hai chiều, thiếu tốn trăm bề lại còn di chuyển liên tục vô cùng cực khổ, làm sao mà đem chúng đi cùng? Việc giữ liên lạc chặt chẽ với chúng cũng còn khó, vì trung tâm cứ điều đi như đen cù, còn thì giờ đâu và dứt đâu mà liên lạc? Bao giờ có liên lạc hai chiều có tiếp tế mới có thể tiếp tục huấn luyện chúng được. Hoa Hồng, trận đấu hãy tạm biết thế, hỏi tiếp tình hình quân sự chính trị trong vùng hiện nay ra sao? Sài Gòn hãy nghe tôi tường trình. Vẫn do bị điều đi như điên, vẫn do thiếu ăn thiếu thuốc muốn chết, nên còn đâu thì giờ và sức lực để tìm hiểu sâu mọi việc. Tuy nhiên cũng biết sơ qua, miền Bắc rất mạnh, không như người Mỹ và chúng ta tưởng. Quân đội cộng sản rất thiện chiến đan ảnh, còn có một tinh thần tựa như bên Thiên Chúa giáo gọi là từ bi đạo. Họ phối trí lực lượng rất khoa học, khắp nơi hiểm yếu đều có đơn vị mạnh chân giữ, lại còn có địa phương quân, dân quân phối hợp. Thôi được, có muốn đề nghị gì với trung tâm không? Tên Diêu nói giọng trở nên cáu kỉnh, thậm chí phẫn nộ. Chính ông phái viên, đề nghị thì có nhiều, nhưng trước hết chỉ mong trung tâm hãy thực sự tin và hãy tiếp tục gửi đầu tiếp tế cho chúng tôi. Gần 6 tháng qua trung tâm đã bỏ rơi chúng tôi như đem con bỏ chợ, mặc cho giống chết, tự lo liệu. Xin nói thật, nếu trung tâm không còn tin tưởng, không tiếp tế cho nữa, tụi tôi không đầu hàng cộng sản đâu, nhưng sẽ tìm đường qua Lào về Nam, sau đó ném trả lại quân tịch, trở về với vợ con, gia đình, thì sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ gì nữa. Chúng tôi đã cố gắng trung thành, kiên tâm đến mức này là tốt đỉnh rồi. Thêm một lần nữa, An Lại phải thầm khen Tên Diêu rất nhớ những gì anh đã gợi ý cho nó. Không những thế, nó còn thể hiện tình cảm một cách rất đạt. Quả nhiên trên máy bay như cuống quýt vỗ về ngay. Hoa Hồng, chớ vội trách trung tâm nhiều như vậy. Trung tâm cũng có rất nhiều cái kẹt của trung tâm. Muốn mà không được, vậy xin cứ bình tâm tiếp tục gắn góc chờ đợi. Rồi thế nào trung tâm cũng tìm cách tiếp tế ra cho anh em để thực thi thắng lợi trách vụ vì tổ quốc. Sài Gòn, vậy từ nay tụi tôi sẽ được tiếp tục liên lạc hai chiều chứ? Hoa Hồng, điều này có thể là như thế, nhưng hãy chờ điện chính thức của trung tâm. Đơn gửi vô vẫn như cũ, cứ thế mà thi hành. Sài Gòn, tôi xin được nhấn mạnh, nếu còn kéo dài tình trạng này quá một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi, dứt khoát là chúng tôi sẽ bán hết mọi thứ rồi qua Lào để rồi trở vô Nam, hết chú đừng đổi rồi. Hoa Hồng, đã bảo cứ yên tâm, hết sức mừng rỡ và tin tưởng ở anh em. Cuộc thăm hỏi đã hết và rất tốt đẹp. Bye bye, see you again. Thế là chiếc trực thăng bốc lên cao hơn và quay đầu bay khá nhanh rồi biến mất trong trời đêm mỗi lúc một thêm lộng gió. Đã qua Tết hơn một tháng, mùa xuân đang nở ra với những biến động mới khá rồn rập. Trước hết, trung tâm địch đã cho Goblin được nối lại liên lạc hai chiều. Sự việc đó tuy chưa có gì đáng kể nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người từ ban tới bộ khá hài lòng. Cuộc đấu chiến qua kênh kiên trì mai phục cho thấy ta đã bước đầu thắng lợi. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự tiếp tế nào về hàng hoặc người. Chúng mới chỉ một mực yêu cầu báo cáo tỉ mỉ lại tất cả mọi công việc và tình hình xảy ra quả toán trên 8 tháng qua. Cũng rất may, ông Tạc và ông Trường đã hết sức cẩn thận, chú đáo bắt anh em phải ghi chép nhật ký đều đặn. Bây giờ chỉ cần điều chỉnh ít nhiều cho thật phù hợp với tình hình mới. Bọn trung tâm hàng ngày vẫn nhận báo cáo và điện ra. Lần nào chúng cũng khen đồng thời hứa như đinh đóng cột. Anh em hãy yên tâm, trung tâm sẽ gửi ra ngay mọi thứ theo yêu cầu của anh em. Trong khi đó, tin từ bộ báo xuống, đang còn giữa tháng riêng, một toán gián điệp biệt kích 4 tên mang bí danh ở Ratio nhảy xuống một địa điểm thuộc tỉnh Hòa Bình. Ta đã tóm được cả. Qua tháng 2 âm lịch, lại một toán nữa mang bí danh Italian nhảy xuống vùng biên giới Nghệ An giáp Lào, ta cũng đã tóm gọn. Hai vụ này đã làm cho ban chuyên án SL06 không khỏi thêm sốt ruột. Bộ đã kịp thời nhận định, Goblin vẫn được chúng coi là toán lớn và nòng cốt. Chúng hết sức thận trọng trong việc sử dụng lại, nhưng đến khi sử dụng lại, có thể sẽ có những chuyện lớn hơn những toán nhỏ như hai toán Erasio và Italian vừa xảy ra. Có phương hướng rồi, ông Tạc mới có thể tạm yên tâm nhận nhiệm vụ với tư cách trưởng phòng và cục 1 đi giới thiệu kinh nghiệm SL06 và tham gia góp ý chỉ đạo vụ Erasio khoảng độ 1-2 tuần. Ông Trường cũng vậy, theo chỉ định của trên, với tư cách phụ trách hệ Mỹ, cũng chạy vào Nghệ An ít ngày để giúp anh em trong đó một tay trong vụ Italian, An trực ở nhà. Tới đầu tháng 3 năm 1962, ông Trường mới trở lại, nhưng ông Thạc còn phải ghé qua Hà Nội dự hội nghị, đồng thời kết hợp giải quyết dứt điểm việc chuyển vợ con từ Hải Phòng lên. Trong khu lều lán bên sông Đà, chỉ có ông Trường và An cùng một nhóm nhân viên đã được rút rất gọn. Cuộc sống đều đã quá quen thuộc từ hơn nửa năm nay lại tái diễn một cách tẻ nhạt. Tuy nhiên, cũng đã đến lượt An được đi. Khu công an Tây Bắc mở hội nghị triển khai công tác năm 1962, gửi giấy mời. Trong người hãy còn mệt, Ông Trường cử An đi thay. Bản tính vốn rất ngại các cuộc họp, nhất là các hội nghị lớn dài ngày, nhưng lần này được dịp xê dịch, anh hoàn toàn vui vẻ nhận nhiệm vụ. Sau 3 ngày ở Thuận Châu, dự hội nghị xong, An quay về. Lần này anh qua lối Quỳnh Mai, anh có ý định ghé thăm lại gia đình Cầm Diêu. Hồi đó bà mẹ và cô em Cầm Diêu về Hà Nội gặp hắn, vì công việc quá gấp rút, tinh thần còn căng thẳng, An chưa trò chuyện được nhiều với họ, cũng chưa có điều kiện để đón bà và cô gái về Hà Nội chơi như đã hứa. Lần này anh qua thăm họ như muốn ngỏ một lời cáo lỗi, mong được cảm phiền, đồng thời cũng muốn qua cuộc gặp này để ít nữa về Hà Nội gặp lại Cầm Diêu với một ý nghĩa nào đó, cũng như mang lại được phần nào những tình cảm ấm áp của gia đình về cho hắn. Chiếc ba lô nhỏ khoác ngoài chiếc áo bông dày cộp, chiếc mũ tai chó ấn chặt trên đầu, hai ống quần luôn sắn cao, chân băng dép lúp, anh đi băng băng trên các con đường mòn, xuyên qua các cánh rừng lớn. Xế chiều anh tới một bàn nhỏ đầy hoa ban trắng ở cách bờ sông Đà chỉ một thôi đường. Không trông thấy được dòng sông, nhưng cũng nghe rõ những tiếng những con thác triền miên tấu lên bản đại hợp xướng hoang sơ, cổ kính và huyền bí. Không phải hỏi thăm ai, quanh qua mấy lối nhỏ, anh tới trước một căn nhà sàn ở giữa bản. Trên sàn phơi, bà Cầm Inh đang lôi húi thu nhặt những bắp ngô, chợt nhìn xuống và reo lên mừng rỡ. Ui, cán bộ An! Lập tức từ trong nhà chạy xô ra sàn phơi hai thiếu nữ nữa. An nhận ra ngay một người là cô cháu gái đã ở cùng bà từ lâu, còn người kia là Cầm Sa. Ô, Cầm Sa! An cũng không khỏi ngạc nhiên và vui vẻ, cứ tưởng rằng cô vẫn còn đang ở trên trường cao đẳng sư phạm của khu. An bỏ dép dưới chân cầu thang, bước lên nhà. Vẫn căn nhà nhỏ nhưng khá ngăn nắp mà anh đã về cách đây 7-8 tháng. Then cô cháu gái rối rít chạy đi báo cho mấy ông chú, bà bác biết có cán bộ An trên bộ văn hóa ghé về chơi. Cầm Sa cùng mẹ ngồi trò chuyện với An, không khí trong căn nhà thoát trở nên ấm cúng. Bà mẹ cho biết cô gái đã tốt nghiệp trường sư phạm, nay được về trường của bản, phụ trách lớp 3, vẫn theo lời của bà mẹ. Gần như không hôm nào không có các phụ huynh học sinh đến chơi và khen cô giáo bản dạy hay, hát giỏi và rất thương yêu các em. Lần này về, thư tả, An đã có thì giờ để chú ý tới Cầm Sa hơn. Càng nhìn anh càng thấy đúng là cô khá giống anh trai với những đường nét cứng cỏi. Tuy nhiên gương mặt vẫn rất nữ tính, vì vậy cô có một vẻ đẹp hơi khác lạ, có thể nói là có cá tính. Lần này còn có điều khác trước nữa. Anh như không còn thấy đâu cô gái quá quyết liệt, quá ích kỷ như hồi vừa qua. Anh vẫn chưa quên cái cảm giác vừa khó chịu vừa ngạc nhiên của mình trước thái độ của cô hôm đó khi được yêu cầu về gặp Cầm Diêu. Khi đó, anh đã phải thầm tự hỏi, con người ta có thể chỉ vì sợ bị liên lụy mà trở nên hết nhân tính rồi sao? Và anh hết sức buồn đầu. Chúng ta đâu có muốn tạo nên những con người vững lập trường hoặc trong sạch kiểu như thế. Bữa nay, ngồi ngắm lại cô gái trẻ trung với nụ cười rất tươi, với cặp mắt nhỏ dài long lanh như luôn luôn con nắng kia, anh đã phải thầm nghĩ lại. Vậy điều gì đã đổi thay ở người con gái này? Anh không biết. Tất nhiên, dịp tháng 7 ấy, cuối cùng trước thái độ của bà mẹ, cô cũng đã phải bằng lòng gặp anh trai để góp lời khuyên nhủ. Nhưng dẫu sao cho tới hôm nay, dường như ở cô đã có những gì đó khác trước rất nhiều. Nếu không muốn nói là hoàn toàn, có lẽ chỉ có bà mẹ mới hiểu được chăng? Vui chuyện, nhất là vắng mặt đứa cháu còn mãi đi lấy nước làm cơm, bà mẹ đã nói nhỏ cho anh biết. Ở nhà hai mẹ con đã rất nhiều đêm thì thầm cùng nhau bàn tới cái ngày mà mẹ con bà biết là cũng còn khá xa xôi, ngày Cầm Diêu sẽ được trở về sau khi đã lãnh một hình thức án tội nào đó. Cho dù đã được hết sức khoan dung, bà cùng Cầm Gia đã tính tới việc trước tiên là cầu xin cách mạng tiếp tục cứu giúp bằng cách nào đó đưa được Nhạn từ trong ấy ra đây cho vợ chồng đó được đoàn tụ. Sau đó tính đến chuyện làm ăn, xây lại cuộc đời. Theo bà biết, ta đang chuẩn bị khởi công làm nhà máy thủy điện sông Đà. Như vậy theo bà, nó có thể xin vào làm công nhân xây dựng hoặc làm thợ cơ khí. Còn ở mương ở bản cũng đang cần rất nhiều thanh niên có văn hóa, có sức, có tay nghề trong các việc như làm mương phai, thủy lợi, lập các tổ máy xay sát, lập trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kỹ thuật mới cho dân. Như vậy không có lo, công việc nhiều, nhiều lắm. Ngồi lắng nghe những dự kiến mà cũng là những giấc mơ vô cùng tươi đẹp của bà mẹ và cô em gái Cầm Diêu, ăn thấy mình cũng như lây lan một niềm vui, kể cả ít nhiều hy vọng nào đó, dù mới chỉ như khói bay gió thoảng. Đưa Nhạn từ Nha Trang ra ư, nghe như chuyện huyền thoại. Nhưng trong nghề, An biết, ở dưới Quảng Ninh, ta cũng có một tổ chức thắng lợi việc đưa ra bằng đường biển vợ con một tên gián điệp ra đầu thú và đang làm việc rất tác lực cho ta. Về trường hợp của Cầm Diêu, nếu có nghĩ tới, đâu phải là hoang đường. Tuy nhiên An hiểu, chuyện đời đâu có giản đơn. Hãy cứ nỗ lực đi đã, hỡi tất cả những con người lương thiện và có nhiều mơ ước ở trên đời này. Thật vậy, nỗ lực phi thường của bản thân đã đành, còn cần có cả một chút mỉm cười của những cơ may nữa. Nhưng dẫu sao, những niềm vui và hy vọng của mẹ con bà vẫn làm cho anh thực sự xúc động. Anh hiểu, nếu không lầm, bọn anh đã không phải làm cái nghề, cái công việc đặc biệt của mình chỉ với tất cả sự lạnh lùng, tỉnh táo và sắt đá, mà còn có cả những ngọn lửa có thể đem đến sự ấm áp cho mọi người. Thật vậy, làm bất cứ việc gì, thi hành bất cứ biện pháp gì, bao giờ bọn anh cũng chỉ muốn cuối cùng là làm sao cho con người được tốt hơn lên, và chỉ mong sao đem được tới cho họ những niềm vui và hy vọng hơn là sợ hãi. Bữa cơm chiều có khá đông bà con trong họ cùng tới dự, ai ai cũng hết sức niềm nở khi có cán bộ văn hóa trên trung ương ghé qua thăm gia đình. Dù mọi thứ chuyện vui buồn bung ra khi rượu đã vào lời đã ra, tuy nhiên tuyệt nhiên không một ai nhắc tới Cẩm Diêu. Chắc chắn cho tới nay vẫn không một ai trong họ biết thêm một chút tin gì về hắn. Hai mẹ con bà Cẩm Inh theo lời dặn của An vẫn giữ tuyệt mật chuyện tên Diêu bị ném ra Bắc và đang ở trong nhà giam cạnh Hà Nội. Mặt khác, An hiểu những con người lương thiện chết bác này không hề đả động gì tới Cẩm Diêu, vì họ có ý muốn bày tỏ một thái độ dứt khoát đối với tội lỗi, đồng thời muốn nói lên sự đồng tình ủng hộ của mình với sự nghiệp chung của đất nước. Bữa cơm khá thịnh soạn, có thịt lợn thái mỏng trộn với lá chua sồm nồm, có chả băm lòng lợn xào măng tươi, có canh cải, có cá sát đăm lùi nướng trên than củi. Tất cả được bày trên các tàu lá chuối trải làm mâm, mỗi mâm có hai chai rượu, từng mâm thượng khách có thêm món gà luộc. Anh cũng biết công trình này do hai bàn tay rất dẻo, rất mau mắn của Cầm Sa là chủ yếu. Có lẽ cũng giống như nhiều cô gái khác, chỉ trong nhà có khách quý, gương mặt Cầm Sa bừng sáng lên trong những nét duyên dáng và một niềm vui ít thấy. Cô luôn luôn liếc nhìn An và cặp mắt đen dài ngập nắng, cái nhìn như luôn luôn muốn hỏi: anh thấy em làm cơm có nhanh, có khéo không? Và cũng như luôn luôn muốn nói: em cố làm một bữa thật ngon, thật đặc biệt dành cho anh đấy. Đôi mắt của cô bữa này rõ ràng hoàn toàn khác hẳn với cặp mắt đầy sợ hãi, đau khổ và giận dữ hồi tháng 7. Đến tối, bữa ăn mới kết thúc, mọi người lục tục ra về hạ hê, Cầm Sa cùng Then dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó cô lại ngồi vào khung cửi dệt thổ cẩm, còn Then thì lấy vở ra học lại những bài vỡ lòng đầu tiên trong đời cô bé. Bà Cẩm Inh đi nghỉ sớm vì đã có tuổi hay đau lưng, An vẫn ngồi bên bếp lửa nói chuyện cùng Cầm Sa. Đến khuya anh dục cô đi ngủ, Cầm Sa vẫn không rời khung dệt, gương mặt cô càng hồng lên dưới ánh lửa. Cô mỉm cười trả lời anh bằng một câu ca dao, nghe rất gần với ca dao dưới đồng bằng: Cầm bằng tư kết đêm nay, sáng mai ta sẽ lấy ngày làm đêm. Anh không khỏi ngạc nhiên, cô gái vẫn thoăn thoắt đưa toay, vẫn luôn luôn ngắm nhìn anh với cặp mắt nồng nàn yêu quý. Bây giờ cô không còn thấy trước mặt mình là một anh công an xã lạ. Thật vậy, khi còn ở bản, cô đã thấy mấy anh công an xã sao mà đáng ngại. Mỗi lần gặp, hai con mắt họ nhìn cứ như xoáy vào mặt mẹ cô và cô như muốn hỏi: thế nào, thằng Diêu có bí mật liên lạc ra hay không? Hoặc thế nào, mẹ con bà có định chuồn vào Nam Nốt với thằng Diêu hay không đấy? Lên đến khu gặp anh công an nào, cô cũng vẫn có cảm giác như vậy, thậm chí còn nặng nề hơn. Từ khi có chuyện Cầm Diêu nhảy ra và bị bắt, Cầm Sa mới được biết thêm những người công an khác, rất khác so với mấy ông ở Mường, ở bản. Một trong những anh công an ấy là An. Bữa nay anh trở lại nhà, chỉ có một buổi chiều và một buổi tối trò chuyện, cô đã thấy rõ hơn, anh là một con người. Tóm lại, anh cũng y như mọi con người tốt bụng và hiểu khác. Cũng biết giận, nhưng cũng biết thương, cũng biết nghiêm, nhưng cũng biết quan dung độ lượng. Anh thật đáng mến. Cầm Sa cứ tầm bước sẽ còn được dịp gặp anh nhiều, nhiều nữa. Và không hiểu sao giờ đây, cứ sớm nghĩ đến sáng mai anh phải ra đi, cô đã thấy lòng mình buồn vô hạn. Đêm ấy nằm bên bếp lửa, nhưng An không sao ngủ được ngay. Anh đã trải qua một đêm hết sức ấm áp, không phải vì bếp than hồng mà còn vì tình cảm thân thiết tin cậy của tất cả những con người trong nhà này, mặc dầu đây không phải là lần đầu tiên được nghỉ lại trên một căn nhà của đồng bào miền núi. Anh cứ lan man nghĩ mãi về số phận khác nhau của mỗi con người, nghĩ về niềm vui và hạnh phúc cũng như mọi nỗi khổ đau mà có lẽ sự giống nhau chẳng bao giờ có thể có được trên thế gian này. Mãi quá khuya anh mới chợp mắt. Trong giấc ngủ chập chờn, anh lại thấy Thùy và cô Toàn của anh đang ngụp lặn trong căn nhà cấp 4 ngoài bãi sông ngập nước. Sáng hôm sau, An dậy sớm từ biệt mẹ con Cầm Sa để trở về đội. Cầm Sa đưa tiến anh một thôi đường dài đầy hoa ban trắng xóa. Tới bờ sông Đà, cô mới chịu dừng lại. Khi một con thuyền độc mộc từ bên kia lướt sang đón anh, Cầm Sa mới rớm lệ. Cô rút đôi chiếc vàng bạc nơi cổ tay đưa cho anh làm kỷ niệm. An không còn ngạc nhiên, lặng đi rồi lắc đầu. An cảm ơn cô và nói rằng không dám nhận. Tuy nhiên cũng không khỏi buồn, một nỗi buồn thật đẹp. Anh cầm lấy tay cô và hứa sẽ luôn luôn nhớ tới cô, coi cô như một người em gái ruột thịt. Con thuyền rời bến, xa mãi, nhìn lại An chỉ còn thấy một chấm trắng lẫn trong màu hoa ban trắng, trắng suốt một đoạn sông dài. Về tới đội, chỉ hai hôm sau anh lại được ông trưởng cử vào Mường Sang dự hội nghị tổng kết của đồn công an vũ trang nơi đó. Từ đội khảo sát địa chất sông Đà vào Mường Sang mất đúng một ngày rưỡi đường rừng. An phải trải áo mưa nằm ngủ lại lưng chừng một ngọn đèo có tên là đèo Nai. Nai chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn diễn đốt tỉ tết cả mặt mày, chân tay. Nhưng dẫu sao chuyến đi này cũng sẽ có những niềm vui khác, anh tin như thế. Ở Mường Sang, anh cũng có hai người khá quen biết trong vụ đón hụt chiếc C-47 hồi trước. Đó là đồn phó Nết và cô xã đội phó xinh đẹp và rất quân sự, Lò Thị Én. Vào tới Mường Sang, anh thấy phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Thung lũng tương đối rộng, được tổ chức quy hoạch ruộng nương cùng việc sắp xếp nhà cửa, dân cư, cơ quan, mường bản, chợ búa rất hợp lý, tạo nên một quang cảnh khá đông vui trù phú. Lên tới đồn, An đã thấy không khí hội hè với cờ, với khẩu hiệu và người ra kẻ vào tấp nập. Người ra tiếp anh là Mừng, người anh hùng đã ăn tay không bắt giặc hồi nọ. Mừng mới được đề bạt lên chỉ huy trung đội cơ động, anh Lâm, trung đội trưởng cũ lên làm đồn phó thay cho Nết, Nết đến làm đồn trưởng thay cho Mão mới nghỉ mất sức. Lâm có việc đi đón cán bộ tỉnh, còn Nết cũng đi vắng. Từ mờ sáng nay, tuy đang bận chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết ngày mai, Nết đã phải cấp tốc đưa một lực lượng lên bản Huy Sỉ và người Mông kiểm tra tình hình. Có tin báo xuống, tên Bừ A Lùng, một đối tượng mà ta phải để ý đã lâu, vừa ốm, tổ chức cúng mà đã triệu tập từ nhiều nơi về gần trăm khách ăn uống rượu chè tùm lum 2-3 hôm liền. Không rõ có ý đồ gì, chắc phải tối trưa Nết mới trở về đồn được. Mừng pha trà mời An rồi vui vẻ chỉ lên một bức tranh nhỏ vẽ mảnh tre trên tường khoe. Bác Lý Quang Dòng vừa mừng đồn đấy. An vui mừng hỏi lại. Bác Dòng mặt trận tổ quốc tỉnh phải không? Chứ còn ai, ấy ra cụ này tác phong sâu sát lắm. Cụ mới vừa ở đây đi dòng, đêm qua ngủ với anh Nết, chuyện tới khuya. Ông cụ thật quá nhiệt tình, cứ bảo hồi hưu rồi nhưng chí không hưu. Còn sức còn đi để góp phần giáo dục thanh niên và nhắc nhở các cụ lão thành phải cảnh giác. Bây giờ với tầng Mỹ càng phải cảnh giác, lơ mơ là mất nước như chơi. Có lẽ cũng hơi lầm cầm một tí, nhưng ông cụ quả thật đáng quý, anh Nết bảo thế. Mai cụ có về đây dự tổng kết không? Không hiểu anh có biết, nếu anh Mừng là người hùng trong vụ bắt Cầm Dâu thì cách đây dăm năm, ông cụ là một trong ba người hùng trong vụ lừa bắt đường cả bọn phản động Cầm Ngọc Lũ định nổi loạn ở vùng giáp danh Yên Bái đấy. Biết biết, nhưng cụ bảo không quay lại đâu. Cụ bảo hôm nay còn phải đi thăm nhiều đồng chí lão thành. Cụ bảo ở đây cụ cũng có nhiều bà con họ hàng. Cụ Én cũng là cháu họ cụ. Tuy ra cụ bảo đời ông nội cô Én vốn ở văn trấn quê cụ. Ông nội cô thời trẻ kết nghĩa anh em với bác ruột của cụ. Sau ông nội cô về Mường Sang lấy vợ ở rể và từ đấy cắm rào luôn ở đây. Mừng nói tới Én, An hỏi luôn. Thế nào, dạo này cô Én hẳn vui lắm vì được giải phóng tư tưởng hoàn toàn rồi mà. Mừng còn chưa hiểu An muốn nói gì, An hỏi lại. Ở đây hẳn các anh và có lẽ cả nhân dân đều biết chuyện tên xạ dân Mường Sang đã bị tan giang trên chiếc C-47 ở Ninh Bình hồi tháng 7 vừa rồi chứ. Mừng hiểu ra gật đầu. À biết biết, đáng đời thằng phản quốc ấy. Vậy chắc là cô Én phải vui lắm, vì thế là không còn sợ liên lụy gì nữa. Thằng xạ chết rồi, như vậy về chính trị thế là coi như cô được hoàn toàn giải phóng. Cũng không ngờ Mừng lại lắc đầu thở dài. Không đâu đồng chí An ơi, ai cũng tưởng như đồng chí nhưng lại không phải thế. Chính cái tin thằng xạ định về hoạt động lại càng làm cho dân chú ý tới cô Én hơn và thì thào nhiều hơn. Nhiều điều không hay, dù nó đã chết, người ta bảo chắc cô Én có thế nào nó mới tìm về liên lạc. An vội cắt ngang lời Mừng. Sao lại có thể nói thế? Sao lại bảo rằng nó về mục đích để bắt liên lạc với cô Én? Bằng chứng đâu, cứ suy dẫn như thế thì chết hết cả thôi. Mừng vẫn buồn rầu. Nhưng dân họ cứ nói vậy, biết làm thế nào. Họ xa lánh cô thật sự. Cô lo viền đến phát ốm, đến nỗi cô đã xin từ bỏ mọi công tác. Xin từ bỏ mọi công tác à? Vâng, nhưng cũng còn may đảng ủy xã và huyện không đồng ý, bảo cứ làm, cứ vững tâm, cứ ngay không sợ chết đứng, đảng tin là được. Nhưng cô Én vẫn cứ khóc, nói là có đảng nhưng vẫn còn phải đến dân, biết đến bao giờ và biết nhờ cậy ai minh oan cho. Khéo đến chết già vẫn bị sống trong nghi ngờ oán trách của bản Mường. Thế còn thái độ của anh Nết? Cũng đây ra đồng chí ạ. Anh Nết thì cũng như đồng chí tôi, không có nghi ngờ gì cô én hết. Thậm chí còn bày tỏ tình cảm rõ hơn trước. Nhưng cô đã như thu mình vào rồi. Cô đã mất hết tinh thần đến mức như chán đời. Thêm nữa thật phức tạp, mẹ anh Nết ở quê lên tháng trước cứ một mực bắt anh phải về quê cưới vợ. Cưới xong muốn đi đâu thì đi, cụ không đồng ý cho anh lấy người trên này vì sợ con dâu không chịu về ở dưới xuôi để trông nom cụ lúc tuổi già sức yếu. Thế đấy, hai mẹ con cứ găng nhau. Được ông anh, cái ông gầy còm nhom ấy, ngày đầu làm ở nông trường Ninh Bình, lại cứ đứng về phía vai bà cụ. Thế rồi bà cụ bỏ về, thật là khổ. Thương anh Nết, thương cả cụ én quá mà không biết làm thế nào. Vừa lúc ấy, én rụt rè bước vào phòng khách. Cả An cả Mừng cùng vội đứng dậy mừng rỡ chào đón. Én lên đồn để đưa mấy bản kê khai thành tích của dân quân xã về mà giữ gìn an ninh trật tự cho đồn bổ sung vào bản báo cáo ngày mai. An ngồi ngắm nhìn cô, quả là một con người đang sống trong bão táp tâm hồn. Gương mặt võ vàng u uẩn, cặp mắt như vô cảm luôn luôn nhìn đi chỗ khác hoặc nhìn xuống đất. Tóc biếng chảy, đôi môi khô nẻ, áo quần sộc sạch. Không còn đâu cô gái son trẻ tươi đẹp ngày nào với chiếc mũ biên phòng, chiếc quần quân đội đắn đỏ nhanh nhẹn mà vẫn uyển chuyển duyên dáng. Cô én ạ, An thân mật nói. Tôi vừa được đồng chí Mừng cho nghe đôi điều về hoàn cảnh của cô hiện nay. Én chỉ cúi đầu thở dài không đáp lại. Cô én ạ, An tiếp. Tôi được quen biết cô và cả anh Nết từ vụ đón hụt chiếc C-47 hồi nọ. Tôi rất quý trọng cả hai người. Tôi cũng xin thành thực góp với cô một vài lời trong chuyện này. Én vẫn hoàn toàn im lặng. An tiếp tục. Đồng chí Mừng có cho biết đảng ủy xã và cả trên huyện nữa, các đồng chí ấy bảo là đảng tin là được. Đúng đấy cô ạ, không có gì phải e ngại hết. Tôi xin mạnh dạn nói rõ thêm ý này, đảng vẫn tin thì dù sớm muộn dân cũng tin. Thế đấy cô ạ, xin cô vững tâm. Bây giờ em mới ngẩng lên, một nụ cười buồn héo thoáng lướt qua gương mặt cô. Cứ tưởng cô sẽ nói một điều gì, nhưng cô vẫn chỉ im lặng với nụ cười héo trên môi. Nụ cười vừa như một lời chối bỏ, vừa như một lời chấp nhận. Anh ngồi ngắm cô mà lòng không khỏi buồn. Anh cảm thấy cái bóng đen của chiến tranh, nói cho thật rõ hơn, của bọn Mỹ quả thật là kinh khủng. Nó đã phủ lên bao nhiêu số phận của con người trong cuộc đời này từ gần tới xa, thậm chí tới tận những xó rừng heo hút xa lắc xa lơ này, cứ tưởng như chẳng hề có gì liên quan tới chúng. Anh trở về tới đội thấy quang cảnh gần như khác hẳn với hôm anh ra đi. Anh em trong đội tươi tỉnh rối rít ra vào, người này việc nọ. Ngoài suối có lẽ đang mổ lợn, tiếng kêu en éc, khói đun nước hắn để làm lông đang bay lên nghi ngút. Thấy con lợn, An đã ngờ ngợ nhìn vào lán của ông Trường. Quả nhiên thấy ông Trần Vạn, phó công an khu kiêm ủy viên chuyên trách hậu cần của ban chuyên án đã tới từ hồi nào, đang ngồi vắt chân, đôi mắt kính long lanh, cười cười nói sảng khoái, cây súng săn vẫn dựng bên cạnh. Nằm thấy An, ông Trường mừng rỡ reo lên. Hắn đã về đây rồi. Ông Vạn cũng siết chặt tay An nói vui. Cậu về chậm một ngày nữa, khéo lão Trường phải cho người đi khiêng về đấy. Ông Trường gật đầu. Đúng, đang mong cậu quá, có việc rồi, có việc rồi. Nói đoạn, ông móc xà cột, lấy ra một bức điện đã được giải mã đưa cho An. Anh vội đỡ lấy, hai mắt sáng lên. Đó là bức điện của bọn trung tâm mới gửi ra chiều hôm qua. Nội dung viết: Trung tâm chỉ thị cho G, hãy vượt mọi khó khăn tìm năm bãi tả dù, trung tâm sẽ toan tính. Hẹn sau 5 ngày phải báo cáo kết quả. Chúc anh em thành công, tin tưởng ở anh em. Khi An đọc xong, cả hai ông Trường và Vạn cùng vỗ đùi cười kha khá, vô cùng khoan khoái. Thấy chưa, bỏ công chưa, anh em có người mừng đến phát khóc lên được vì đã quá khổ, vì tới cuối cùng ta đã thắng. Rồi ông Trường cho biết, đã báo cáo về bộ rồi, đang chờ chỉ thị, cũng đang kịp thời báo cho bác Vạn. Cho nên hôm nay bác mới kịp có mặt ở đây và có ngay một con lợn và một tạ gạo. Ông Vạn tươi cười. Này, hôm nay ăn mừng, cứ cho chén hết đấy nha, thiếu đâu tớ sẽ lo. Ông Trường kiêu hãnh. Nhất định là phải thế rồi, một đứa thật túy lũy, cho bỏ 8 tháng trời gian truân khổ ải. Tôi đã cho anh em đi mời tất cả các cán bộ trong bản cùng ra đánh chén, lấy cớ mừng ngày mùng 1 tháng 5. Có mấy vị cán bộ công an tỉnh vừa xuống huyện cũng sẽ cho mời tất, ngày quốc lễ lao động mà lệ, có phải không nào? Tất cả lại cùng cất tiếng cười vang, hết sức vui vẻ hả hê. Đúng như lời ông Trường, bữa cơm liên hoan của đội khảo sát địa chất sông Đà mừng ngày quốc tế lao động không những có gần đông đủ anh em trong đội, chứ ông Thạc còn ở Hà Nội chưa kịp về, còn có thêm khá đông khách từ cán bộ bản Mường gần đó tới một số cán bộ công an tỉnh và huyện cùng tới dự. Và cũng đúng như dự kiến, cả con lợn đã hết veo cùng với hai hũ rượu lớn của mấy ông cán bộ trong bản đem ra cho. Ai cũng ngà ngà, ai cũng vui, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là chàng Á Báo. Vui quá, hắn cứ nhảy nhót như trẻ con. Một được chiếc khèn bè trong bàn, hắn vừa tuổi vừa nhảy múa khắp nơi. Ông bạn khoái lắm, chỉ tay gật gù. Đó, đó mới thực là con người được giải phóng. Sáng hôm sau, ông Trần Vạn trở về khu, còn ông Trường cùng An đem theo ba chiến sĩ bảo vệ và tên Báo đi tìm bãi tả cho trung tâm. Hồi nửa đêm đã có điện của bộ chỉ thị, cũng như hồi đón hụt chơi C-47. Chỉ cần tìm hai bãi, còn kệ thấy chúng, bảo rằng địa hình khó khăn, thêm nữa cộng sản luôn đi tuần rừng, gây không ít trở ngại. Bộ cũng dặn, cần nói có sự canh phòng cẩn mật của ta, tuy nhiên cũng không nên nói quá, chúng sợ sẽ không dám nhảy nữa. Ngược lại, nói canh phòng sơ sài, chúng lại nhảy nhiều, nhảy bừa thì ta xử lý cũng không xuể. Tóm lại, phải luôn luôn biết tính toán, luôn luôn biết suy nghĩ thật tỉ mỉ và tinh tế. Do có thịt lợn, băm nhỏ kho với củ riềng và mắm tôm làm format và bơ Việt Nam đem theo cùng gạo nếp để nấu cơm lam ăn dọc đường. Đến cả đoàn lần này đi tìm bãi rất khỏe, rất vui, khác hẳn những lần trước. 4 ngày liền, anh em lăn lộn trong hầu khắp các khu rừng cách xa căn cứ của đội, cả bên này, cả bên kia sông Đà. Cuối cùng, mọi người cũng nhất trí chọn hai bãi khá ưng ý. Bãi bên này sông Đà cách đội 20 km đường rừng, ở gần bản Khang Kha. Gần bãi có một bản nhỏ nằm lọt giữa một vùng rừng nguyên sinh, có xen kẽ những ngọn đồi tranh khá lớn. Bãi bên kia sông Đà cách đường số 41, đường quốc lộ Hà Nội Hòa Bình Sơn La khoảng 15 km đường rừng, nằm trong một thung lũng hoang, có một con suối nhỏ chảy qua. Địa thế nơi đây hơi chật hẹp một chút, nhưng cũng rất kín đáo, xa dân, xa mọi kho lẫm, xa các nông trường của nhà nước. Tìm được bãi đồi, ông Trường lại cho An trực để ông cấp tốc về bộ báo cáo xin chỉ thị, đồng thời xin lực lượng lên cho kịp tham gia đón hàng. Lần này chẳng lẽ lại hụt nữa. Trước khi ra về, ông Trường như bảnh dâu đùa với An. Này, lần này mà lại phèo nữa, dứt khoát tớ sẽ bỏ cha nó cái nghề này đấy. Xin chuyển sang quân đội, đi bê. Choảng thằng ba mặt thằng mẹo cho nó bỏ tức cậu à. An cũng đấy theo. Được, quán bác mà đi, em cũng xin nối gót bác đi liền. Ông Trường về Hà Nội được 2 hôm thì điện của trung tâm chính thức báo chấp nhận bãi Khang Kha. Chúng còn cho biết trung tâm sẽ cử một toán 8 người đến bổ sung cho G với lương thực và phương tiện theo yêu cầu. Chúc thành công và hẹn ngày giờ cùng các ký hiệu ám hiệu đón ở bãi. Dịch và đọc xong bức điện, anh như nóng bừng cả người. Đúng là lớn rồi, anh lập tức điện báo bổ sung ngay về Hà Nội. 2 hôm sau, quân tướng đã uốn uốn kéo nhau tới, nhưng vẫn rất bí mật theo nhiều hướng, nhiều đường và chủ yếu di chuyển trong đêm. Ông Tạc, ông Trường cùng 2 đại đội công an vũ trang của bộ tăng cường cũng đã tới. Đặc biệt, khác mọi lần, bộ còn cử thêm một số cán bộ trinh sát xuống để sẵn sàng tham gia việc hỏi cung tù binh, cho kịp thời hạn chế việc phải đưa chúng về ngay Hà Nội. Các lực lượng tỉnh, huyện cũng kịp thời đến đúng hẹn. Trưởng khu công an Trần Tâm cũng cử một số cán bộ tới hỗ trợ. Kế hoạch đón khách được vạch ra hết sức mau lẹ, do đã có không ít kinh nghiệm từ dạo lùng bắt lũ Goblin, qua vụ chờ đợi hụt chơi C-47, tới cuộc đón tiếp phái viên trung tâm giao đối thoại thẩm tra tiên toán trưởng. Kế hoạch quy định, dù địch cho biết chúng chấp nhận bãi tà ở gần bản Khang Kha, bên này sông Đà, nhưng ta vẫn cứ phải bố trí lực lượng đón bắt ở cả 2 bãi cho chắc ăn. Cũng khác với trước một chút, lần này ta lập những chòi trên các cây cao ở xung quanh khu vực để có thể quan sát được từ xa và đầy đủ khi địch tới thả dù, khỏi sót và thất lạc. Riêng việc sử dụng lực lượng thì không có gì khác, các đơn vị dân quân xã vẫn bố trí chốt chặt ở vòng ngoài, công an huyện ở vòng giữa với các chòi quan sát, còn các phân đội công an vũ trang của tỉnh và bộ vẫn bố trí ở vòng trong cùng với đầy đủ công sự, phòng bom cháy, rocket, sẵn sàng bắt tù binh và trực tiếp tác chiến khi địch phản chắc, đổ bộ quân đông xuống. Cũng khá đặc biệt, có một vùng núi rừng sôi sục như vậy mà bên ngoài vẫn cứ vắng lặng như không. Những dòng suối mùa xuân vẫn trong vắt, rì rào chảy êm đềm. Những con đường mòn ngang dọc vẫn hết sức vắng vẻ. Những cánh rừng đại ngàn vẫn vang tiếng vượn hú chim kêu. Trong khi ấy, ở khu lán di chuyển cách bản Khang Kha không bao xa, ông Thạc, ông Trường cùng các sĩ quan chỉ huy công an vũ trang, các cán bộ công an khu, tỉnh, các trinh sát viên mới được phái xuống trao đổi ý kiến lần cuối cùng kế hoạch tác chiến. Sau đó cùng tiếp tục luận bàn về 2 từ bổ sung trong bức điện mới nhất của địch. Bổ sung có nghĩa không phải một toán mới, mà đây là một lực lượng tăng cường theo yêu cầu của Goblin. Bổ sung cũng có nghĩa Goblin đúng là một toán có tính nòng cốt mà địch có ý đồ sử dụng lâu dài. như ta đã phán đoán, và bổ sung cũng báo hiệu sắp bắt đầu một thời kỳ hoạt động phá hoại mới của địch mà chắc chắn sẽ còn rộng lớn. Thời gian trôi đi như rất chậm chạp, nhưng rồi ngày D cũng đã tới. Từ 5 giờ chiều, tất cả mọi lực lượng em sẵn đều đã ăn cơm xong xuôi. Sau đó mỗi người còn dắt lưng một gói nếp xôi, một ống bương hoặc một bi đông nước để có thể hoạt động tác chiến suốt đêm, thậm chí qua cả ngày hôm sau. Ông Thạc cứ đi đi lại lại, gương mặt trang nghiêm và luôn luôn lật cổ tay áo xem đồng hồ. Nắng chiều của mùa xuân vàng như mật ong dần dần ngả dài, chia những cánh rừng thành hai nửa sáng tối đầy gợi cảm. Trong phòng làm việc của Ngô Tư Lân, ngoài chiếc đồng hồ treo trên tường còn có một chiếc nhỏ màu đen luôn luôn đặt ngay trước bàn giấy của hắn. Chiếc này đặc biệt được lấy giờ theo đúng giờ miền Bắc, có nghĩa là sớm hơn giờ Sài Gòn một tiếng. Ngô Tư Lân thường chỉ chiếc đồng hồ này khoe với mọi người: tôi là người ngồi ở Nam nhưng lại ngày đêm chiến đấu ở Bắc, không có chiếc đồng hồ này không được. Lúc này chiếc đồng hồ treo giờ miền Bắc đã chỉ 14 giờ. Chiều nay Ngô Tư Lân chính thức trao nhiệm vụ và cổ vũ tinh thần một toán sẽ nhảy ra Bắc đêm nay nhằm bổ sung tiếp sức cho toán Goblin. Còn sớm, hắn ngồi một mình tư lự, hắn phải thầm tự thú với mình. Cho tới giờ phút này, trong đáy lòng hắn vẫn không khỏi còn phảng phất một cái gì đó tự như có nỗi lo âu nghi ngại. Thật vậy, mặc dù mọi ngón thử thách cũng như mọi thứ đòn phép kiểm tra đã được tiến hành hết sức đầy đủ đối với Goblin và đáp số đều tốt, nhưng không hiểu sao, có lẽ do mặc cảm nào đó, hắn vẫn thầm cảm thấy hình như chưa ổn. Chỉ âm thầm thế thôi, chứ tuyệt nhiên không dám hé ra với bất cứ ai. Tấm gương của Raptor còn sờ sờ ra đó. Viên đại tá J.A. tuyệt đối tin tưởng ở mọi sự nghiệp và đường lối Mỹ, y như một con chó trung thành đến chết với chủ. Vậy mà đã bị trả về Mỹ tháng 1 năm 1962 vừa rồi, chỉ vì đã thật thà và thẳng thắn thốt ra: tôi thực sự đau đầu, cảm thấy hình như nếu không nói là tất cả thì cũng phần lớn các toán của chúng ta đều đã bị đón sẵn, bị bắt và nhất là bị khống chế để phục vụ cho cộng sản đánh lại ta. Viên đại tá ấy hết sức buồn. Buổi ra đi, anh ta còn nói nhỏ với Ngô Tư Lân một câu khá chua chát: tôi đang ngu ngốc không hiểu rằng ở đây người ta không ai thích nói tới thất bại. Ngô Tư Lân hiểu, chẳng phải William Copy quá kiêu căng, quá chủ quan đến nỗi không hiểu biết gì hết, nhưng ông ta là một viên quan mà lại là ông quan đang còn nhiều tham vọng thăng tiến. Ông ta không muốn bất cứ ai biết rằng trong công việc của ông ta cũng có không ít trục trặc, thậm chí đổ bể. Bởi vậy, ông ta chỉ cần những báo cáo màu hồng. Ngô Tư Lân không lạ, bây giờ thay thế cho Raptor là Senang, một con người chuyên hoạt động ở Âu Châu, nay mới sang Việt Nam, chưa hiểu mô tê gì hết. Nhưng anh ta lại là tay táo bạo, dám làm liều, rất khác với Raptor trước đây thường quá thận trọng. Senang quen Kobe từ cuối Thế chiến thứ hai. Nay Senang biết Kobe đang rất sốt ruột về việc đánh gián điệp biệt kích ra Bắc để có thêm thành tích báo cáo về Washington, nhất là vào thời điểm này khi kế hoạch Stanley Taylor vừa được Washington chính thức thông qua. Bởi vậy, vừa nhậm chức, viên đại tá mới này đã tung ngay hai toán Ratio và Attire trong tháng 2 và tháng 3 năm 1962 vừa rồi. Senang báo cáo là rất tốt, mặc dù điện báo viên đã mật báo về là đang bị khống chế làm việc cho đối phương. Chuyện này Senang đã giấu nhẹm Kobe, ý nói với Lân là để y lo sẽ xác minh sau và chưa làm được bất cứ điều gì với hai nhóm nọ. Senang đã tung tiếp ngay trong tháng 4 nhóm nữa mang tên Primus. Toán này ném xuống tuần giáo Lai Châu đã có vài lần báo cáo về, cũng chưa biết thực hư ra sao, nhưng Ngô Tư Lân cũng phải thầm chịu là tay này biết cách gây ấn tượng mạnh. Toán Rasmus vừa được tung đi đúng một tháng, nay đã đến lúc sẽ tung đi tiếp một toán nữa, nhưng đây không phải là ý đồ của viên đại tá mới, mà theo một kế hoạch đã được soạn thảo từ khi Raptor còn đương nhiệm. Toán sắp được tung đi mang tên Storm nhằm bổ sung cho toán Goblin đã được xác nhận là vẫn tồn tại và tồn tại tốt. Chiếc đồng hồ màu đen đã chỉ 15:30, Ngô Tư Lân đứng dậy ra cửa, một chiếc xe dép đã đợi sẵn ở đó. Lát sau, Lân đã tới phòng họp, một căn phòng không quá 30m², trần thấp, các cửa đều đóng kín, bốn bức tường màu vàng khè, không khí ngột ngạt, bọn biệt kích gián điệp 8 tên đã có mặt đầy đủ. Tất cả cùng đứng dậy chào, Lân liếc mắt, chưa tới xe đang tới, y với tay dặn hiệu cho cả bọn ngồi xuống. Bên đại úy Quýnh Lý Tuét chạy lại ghé tai Lân thì thào trình là đã gặp riêng tên Vi Văn Giống, đến báo viên để hướng dẫn sử dụng điện đài và trao tận tay cho nó bộ mã quả toán. Lân gật đầu, Quýnh phàn nàn: trình xếp, thằng này cứ thắc mắc rằng mã này cũ, mã một tầng của quân đội, nó đã sử dụng mấy năm nay, tôi đã phải giải thích cho nó đây cũng là mã của hạm đội 7 đang dùng. Các căn cứ Mỹ ở Phi Luật Tân, Mã Lai cũng vậy, không sợ đối phương dễ phát hiện. Lần lại gật đầu. Thằng này người Thổ Yên Bái, hơi gàn một tí nhưng chịu khó và giỏi tay nghề, không kém thằng Báo quả góc Linh là mấy. Vừa nói, Lân vừa nhìn về phía gần cuối phòng, nơi có một tên tầm vóc vừa phải, tóc húi cua, mặt lại dài như mặt ngựa, có đôi mắt lấc đáo. Đó chính là tên Giống. Ngồi trên nó là tên thiếu úy toán trưởng Quách Quynh, người Thái Trắng, Lai Châu, cùng tên chuẩn úy toán phó Hoàng Văn Biếng, người Mường ở Sơn La. Quách Quynh to con, ngăm ngăm đen, có bộ mặt của một dân phu bốc vác nhiều hơn là một sĩ quan. Lân biết khá rõ tên này. Nó vốn là một trung đội trưởng thuộc một đại đội của quân Liên minh phòng vệ phủ tổng thống. Tên đại úy chỉ huy đại đội này là Lê Quang Liêm, em ruột Lê Quang Tung. Liêm chỉ huy đại đội nhưng kiêm chức danh văn phòng liên minh, tức là một thứ tham mưu trưởng của anh hắn. Quách Rinh do tính ngổ ngáo và uống rượu như hũ chìm nên thường được Liêm, cũng là một sâu rượu, gọi tới nhậu. Hai đứa khá thân nhau, tên Đinh là đứa ruột để ngoài ra hay bố bô bép xép, trong khi tên Liêm do vị tế của nó biết khá nhiều chuyện triều đình lại hay khoe khoang, ta đây gần mặt trời biết lắm chuyện quốc gia đại sự. Có lẽ vì tí tên họ Quách mới đây đã bị đưa ra khỏi liên minh, chuẩn bị lực lượng gián điệp biệt kích và được phong làm toán trưởng toán Storm. Hắn có biết Cầm Diêu. Ngồi ngay phía sau Quách Rinh là tên đứng đầu nhóm chuyên phá hoại và tình báo. Tên hắn là Võ Văn Nghi, thự sĩ. Đặc biệt toán này chỉ có tên Nghi là dân kinh xen vào. Nghi là người Quảng Bình, đồng hương với Lân. Nghi là người theo đạo Thiên Chúa, di cư, ý có bộ mặt cằn cỗi, đầy dấu vết sóng gió của dân biển. Thuở nhỏ y cũng khổ vì nhà nghèo. Học chưa hết lớp 4, y đã phải thôi học vào nhà thờ nấu cơm, quét nhà, hầu hạ cha cố. Lớn lên, y ra ngoài lấy vợ, cha đạo bảo vào Thanh Niên Công Giáo để thờ Chúa được tốt hơn. Rồi cũng chính vì cha cố đó lại khuyên y đi lính cho Pháp để bảo vệ Chúa được mạnh mẽ hơn. Cứ thế, Nghi trôi mãi theo cuộc đời lính. Rồi vào Nam, y tình nguyện đi biệt kích gián điệp, cũng vẫn do một số cha cố yêu thương khuyên bảo. Và biệt kích gián điệp vừa được nhiều tiền, vừa được thỏa sức bảo vệ Chúa và chống cộng sản vô thần. Xe nàng đã tới, đi theo hắn vẫn là Hampton, nhân viên CIA chuyên trách phân tích tình hình. Xe nàng bước vào, dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Hắn mặc thường phục, người nhỏ tó, không hơn gì một người Việt Nam trung bình. Hình như hắn người gốc Ý hoặc Hy Lạp gì đó thì phải. Hắn có một bộ mặt khá đáng sợ, với đôi mắt to xanh lè, xanh khác hẳn với nhiều người Âu khác. Đôi mắt của hắn xanh lè và sáng một cách ghê rợn như mắt cú. Thêm một cái miệng nhẵn thín, không một sợi đông, luôn luôn như phảng phất một nụ cười, vừa như ngạo mạn vừa như bí hiểm. Không cần hỏi một câu, hắn đặt đít ngồi xuống ghế. Xin nàng đã hất hàm ra hiệu cho Lân bắt đầu làm việc luôn. Tất nhiên Ngô Tư Lân cũng trở nên hết sức nhanh nhẹn. Hắn xin phép ông cố vấn rồi bắt đầu công việc, cổ suý tinh thần. Nếu có gì mới khác với các buổi nói chuyện với các toán đi trước là bữa nay, Lân luôn luôn nhấn mạnh. Toán Goblin đang đợi các anh, mọi thứ đều an toàn. Goblin đang ở đó, Goblin sẽ bảo vệ các anh. Lân nói những điều này hết sức say sưa, làm như hắn đang vô cùng tin tưởng, thậm chí tin tưởng mãnh liệt nhất ở sự tồn tại của Goblin mà không hề bận một chút hồ nghi, phấp phỏng. Nói xong, hắn tươi cười tự vỗ tay trước một cách hết sức quê và lố, bọn gián điệp biệt kích bất đắc dĩ phải lẹt đẹt vỗ tay theo. Theo đổi cũng đúng quay lại phía Senang, Lân xin ông cố vấn chỉ giáo cho vài lời, cũng rất khác với Raptor. Viên đại tá mắt cú mèo chỉ về tay một cái ra hiệu từ chối, rồi đẩy ghế đứng dậy đi ra. Đúng giờ hát đêm ấy 21:30, chiếc máy bay không số không cờ bắt đầu cất cánh. 2 giờ sau nó bắt đầu từ biển bay vào đất liền, tránh đường bay của chiếc C-47 cách đây 8 tháng, qua vùng trời Ninh Bình, nay nó chéo xuống phía Thanh Hóa rồi ngược lên Sơn La. Một lúc sau nó đã bay tới gần tọa độ đã được chỉ định. Từ dưới mặt đất qua máy Picon, tiếng Cầm Diêu bắt đầu vọng lên. Ban Hoa đây, gọi Long Cửu, nghe rõ trả lời. Rồi cứ thế tiếng nói ấy nồng nhiệt tiếp tục cất lên để hướng dẫn cho chiếc máy bay đột nhập hướng bay đúng phía bãi thả lưới tới. Chẳng mấy chốc, từ trên máy bay, bọn phi hành đoàn mừng rỡ nhìn thấy rõ 3 luồng ánh sáng trắng xanh từ dưới mặt đất, hàn ánh đèn pin cực mạnh chiếu hắt lên rất trụm. Dưới ánh mắt thượng tuần mờ mờ, chiếc máy bay đen sì hiện ra to dần rồi bắt đầu hạ độ cao, sau đó lập vòng lượn thứ nhất. Gió rừng hôm nay thổi khá mạnh suốt từ ban chiều, lúc này dường như càng mạnh hơn. Chiếc máy bay phải lập vòng lượn thứ hai mới bắt đầu thả được các dù hàng. 8 chiếc dù đeo 8 kiện hàng khá lớn lần lượt tách ra khỏi máy bay và bung ra, nơi tự nhiên xuống vùng bãi tranh bên dưới, nơi có 3 ngọn đèn vẫn chiếu hắt lên sáng xanh. Đến vòng lượn thứ 3, chiếc máy bay như con quạ khổng lồ lại đẻ ra tiếp 8 cục đen đen dài dài, sau đó bung ra thành 8 chiếc dù người bay lơ lửng. Nhưng có lẽ vì nhạy hơn các dù hàng, gần như cả 8 chiếc dù này cứ giật dần ra xa theo chiều gió và trở nên tản mát. Trong khi ấy, hoàn tất nhiệm vụ, chẳng cần biết điều gì xảy ra nữa, chiếc máy bay liền cất lên cao rồi hối hả bay trong vùng không khí loãng dọc theo hướng nam, cố thoát nhanh ra khỏi vùng trời rất đáng e ngại. Mặc dù ở Sài Gòn, người ta đã nói rằng chỉ có Gosling đang chờ đón ở dưới đó. Khi chiếc máy bay đã mất dạng, trên bầu trời mờ mờ ánh trăng, 8 chiếc dù đã dần dần bay lạc đi đâu mất tiêu tới 7 chiếc. Chỉ còn độc một chiếc lùng nhùng mãi rồi cũng đáp được xuống gần đúng chỗ có ba ánh đèn chiếu lên làm tín hiệu. Đó là chiếc dù của tên điện báo viên Vi Văn Rồng. Nó vừa ngã lăn queo xuống đất, nhòm dậy được, chưa kịp gỡ dù thì trong bìa rừng ba bóng người đã lao ra, chớ thằng Tiểu Liên vào đầu nó, một tiếng thét lên. Giơ tay lên, mày đã bị bắt. Còn đang bắt nhắm mắt mở, chưa kịp nhìn rõ ai với ai, tên giống gượng đứng dậy, tay còn xoa xoa hai đầu gối, miệng cười cười mừng rỡ. Ôi các anh em cứ đùa, ngã đầu thấy ông nội đây, đói nữa, có gì cho ăn không? Một trong ba người lại thét. Thằng gián điệp biệt kích, mày đã bị bắt, đưa tay đây, anh em, xích nó lại. Lập tức người kia xông tới, hai tay tên giống bị bẻ ngoặt ngay ra phía sau và một tiếng khóa số 8 bập đánh tách. Tên giống vẫn chưa hiểu ra sao cả, miệng cứ ớ ớ, nhưng rồi nó đã nhìn rõ hơn, ba người đều mặc quân phục màu xanh lá cây, đầu đội mũ có quân hiệu công an Việt Nam. Nó sợ hãi, giãy giụa và gào lên như điên. Mẹ ơi, thôi, thế là chết rồi. Cùng lúc đó, những người chỉ huy cuộc đón hàng bắt tù binh hội y cấp tốc cùng nhận định, do gió lớn và có lẽ cũng do kỹ thuật nhảy của bọn này rất kém nên đã bay tản mát hầu hết. Vậy phương án hành động được quyết định thay đổi, từ đón bắt tại chỗ chuyển sang truy lùng. Chỉ khoảnh khắc sau, tất cả mọi lực lượng đều được triển khai, từ dân quân cho tới công an vũ trang tỉnh, huyện và bộ cũng tỏa ra tràn ngập khắp các hướng, các nẻo rừng, các khe suối. Chó nghiệp vụ cũng bắt đầu được tung ra sủa vang động, cả một vùng sôi sục thâu đêm. Qua ngày hôm sau, cuộc truy tìm lớn vẫn như cày sới, không sót một khoảnh nào. Cho tới gần tối mịt thì lần lượt bắt được 7 tên, có tên bay lạc tới tận gần 10 cây số. Riêng tên thứ 8 đã bị bắn chết tại trận, đó là tên Võ Văn Nghi, tên gốc Bần Cố Nông ở Quảng Bình, đã được hưởng quá nhiều sự dạy bảo về chống cộng và bảo vệ Chúa. Bị đuổi tới một tử địa không còn lối thoát, nhưng nó không hằng, lợi dụng những tảng đá lớn, nó bắn trả rất quyết liệt. Một chó nghiệp vụ xông lên bị nó bắn chết liền. Một chiến sĩ công an vũ trang tỉnh là tân binh còn thiếu kinh nghiệm vừa bò lên cũng dính đạn của nó luôn. Giận sôi lên, nhóm chiến sĩ công an vũ trang tỉnh có mặt nơi đó đã bắn như đổ đạn, nhưng vì có vật che đỡ quá tốt, tên Nghi vẫn tiếp tục chống cự. Cứ phát một, nó tỉa ra hết sức hiểm ác. Nguyễn Nguyên An đi theo hướng này, anh lặng lặng tiến lên đề nghị anh em không bắn ồ ạt, tốn đạn vô ích. Anh đề nghị các chiến sĩ ta cũng bắn tỉa, nhưng chủ yếu bắn tập trung vào cánh trái nơi các tảng đá thưa và thấp, có vẻ như ta dễ tiếp cận. Thế rồi nghiến răng lại, khẩu súng 6 cầm chặt tay, như một con thần lằn, anh bắt đầu thoăn thoắt bò trườn qua những đám cỏ rối, những bụi cây đậm phía cánh phải. Cuối cùng khi anh từ bên sườn phải của tảng đá lớn vừa nhấm nhô ra thì cũng đúng lúc tên khốn kiếp kia ló mặt với mũi súng rất độc của nó. Với tất cả lòng căm giận, chỉ nhanh hơn nó có nửa giây, anh sức mạnh cò súng, thằng giặc ngã vật ngửa, ngực trào máu, nó không kịp kêu một tiếng. Bảy chiếc lán nhỏ riêng biệt đã được làm sẵn từ mấy hôm trước để làm nơi hỏi cung tù binh. Nhóm cán bộ trinh sát của bộ, của khu, của tỉnh cử xuống tăng cường cùng một lúc tập trung vào công việc hỏi cung bước đầu. Trong khi đó, những người khác cùng nhau vui vẻ tấp nập mở các kiện hàng để kiểm thu các vũ khí, điện đài, thuốc nổ, bản đồ, thuốc men, lương thực, đủ bảy, không thiếu một kiện nào. Chỉ có một kiện rơi bị vỡ, nhưng hàng đã thu được lại hết, toàn loại chất lượng cao của Mỹ và Tây Âu. Khác với lần đầu, vụ này hai ông Thạc và Trường không phải trực tiếp ngồi chất vấn và giảng giải cho tên tù binh nào, đã có các cán bộ trinh sát các nơi rồi. Hai ông chỉ đi qua từng lán để theo dõi diễn biến công việc. Nếu có chú ý hơn và trực tiếp góp sức thì chỉ tập trung trước hết vào hai tên toán trưởng và điện báo viên theo kinh nghiệm của Goblin. Qua ngày thứ hai, cán bộ trinh sát đều tập trung hội ý, mọi người cùng có một nhận xét. Không gặp sự chống đối hoặc ngoan cố nào đáng kể, trừ đôi chút quanh co ban đầu do sợ tội mà che giấu, dường như đã sớm xuất hiện một hiện tượng. Sau các vụ đánh người ra Bắc năm 1961 vừa rồi và tới quý 1 năm 1962 này, dù cái P54 và các nơi khác như liên đội quan sát 1 văn phòng liên binh phòng vệ phủ tổng thống bịt bùng tin tức thế nào cũng ít nhiều hé lộ ra những chuyện như hầu hết bị khống chế, hầu hết như bị đón sẵn. Cho nên tinh thần bọn gián điệp biệt kích bị ném ra lần này có vẻ như sớm bị dao động, nếu không muốn nói là gần như sẵn sàng đầu hàng nếu được tuyên bố tha chết. Mọi người cũng đều có một nhận xét, những gì ta đã biết về loại binh chủng đặc biệt này nay thực tế đã tìm một lần nữa chứng minh cơ bản là rất đúng. Dẫu được huấn luyện rồi dọ đến đâu, căn bản chúng vẫn là tụi đánh thuê chém mướn, tất cả chỉ là tiền và gái, nếu có thêm thì chỉ là chút ít công danh hão, có vậy thôi, không hề có một tí ý thức chính trị nào, một tí khí tiết nào ở bọn này. Tất cả cá biệt cũng có một đôi đứa cuồng tín sẵn sàng nhắm mắt lao vào lửa như con thiêu thân, nhưng loại này rất ít. Tổng hợp sơ bộ bước đầu các lời khung khai của chúng, đặc biệt lời khai của tên toán trưởng Quách Đình, ban chuyên án đã biết một số tin khá quan trọng và khá mới. Trước hết là tình hình chung của vương quốc họ Ngô Đình. Từ sau vụ Nguyễn Chánh Thi đảo Chánh Hụt, Diệm vừa sợ vừa thầm căm Mỹ vì biết có bàn tay của Mỹ trong vụ này. Do đó, Diệm Du càng ra tay siết chặt an ninh, thậm chí mở rộng việc do thám cả Mỹ để phòng Mỹ lại giở trò đảo chính tiếp. Trong khi đó, quân giải phóng đã phát triển mạnh, đánh chiếm được một số quận lỵ giải phóng, một số địa bàn trên các vùng núi chiến lược. Cơ sở quân chúng từ nông thôn đã bắt đầu mở rộng vào tới các thành phố. Diệm chưa đổ vì Nguyễn Chánh Thi là tướng soàng chuẩn bị lại quá hấp tấp và chủ quan, trong khi Diệm vẫn còn nắm được một số sư đoàn với một số tướng lĩnh cơm nặng áo dày với ông ta. Này Mỹ phải tiếp tục tạm dùng Diệm, nhưng mâu thuẫn đôi bên không những không ngừng mà còn âm ỉ tăng lên. Washington đã đi tới quyết định mới, không thể giữ mãi cái vỏ chai đầy bên ngoài nữa, phải trực tiếp vào cuộc mới hòng xoay chuyển được tình thế. Cụ thể, tháng 2 năm 1962, Washington đã cho thành lập một bộ tư lệnh dã chiến Mỹ ở Nam Việt Nam, MACV, để điều hành cuộc chiến tranh đặc biệt theo kế hoạch Stanley Taylor. Một viên đại tướng được cử cầm đầu bộ tư lệnh này, tướng Hakin. Trên thực tế, đây là một cơ quan chỉ huy tối cao của Mỹ, trùm lên tất cả các phái đoàn viện trợ quân sự MAAG và trùm lên cả Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Diệm. Dưới quyền bộ tư lệnh này, MACV có một lực lượng gồm 30 vạn quân Cộng hòa của Diệm, 8.000 lính chiến đấu Mỹ, và Diệm đã phải đồng ý với MACV nhận cố vấn Mỹ xuống tới từng đại đội. Giờ báo chí quốc tế đã có nhiều tờ bình luận, mà một trong những bài sắc sảo nhất là bài của một nữ ký giả tên là Diana. Bài báo đã viết: thế là ông Kennedy đã có một chiến lược mới với một kế hoạch chiến lược cụ thể Stanley Taylor và một bộ chỉ huy mạnh thừa hành ở Nam Việt Nam là MACV. Như vậy ông ta, tức Kennedy, rõ ràng đã đi tới một quyết định cơ bản về Việt Nam, tức là chính thức lao vào một cuộc chiến tranh ở đây với cái tên cuộc chiến tranh đặc biệt. Cũng vì những thay đổi lớn ấy mà CIA cũng có những thay đổi theo. Raptor, con người quá thận trọng ra đi. Senang, con người táo bạo tới thay. Và những vụ ném người ra Bắc đã tăng nhanh hơn trước, sẽ còn tăng hơn nhiều. Hiện nay liên đội quan sát 1 đã tuyển mộ được tới hàng ngàn tên đang huấn luyện giáo giết. Các trung tâm huấn luyện lớn sẽ được xây dựng ở Thủ Đức, Long Khánh, không dấm dúi, bí mật quá như trước nữa. Tụi này sẽ được tiếp tục cung cấp cho P-54 thành lập các toán ném ra Bắc, quyết thực hiện khâu chống phá miền Bắc nhằm ngăn cản và hạn chế việc Hà Nội đưa quân vào Nam, đồng thời xây dựng cơ sở cả chính trị, cả vũ trang để sẽ yểm trợ cho các cuộc không kích, tiếp đó là chuẩn bị mở chiến tranh lớn Bắc tiến. Trước mắt, theo Quách Đình biết thì có một toán khá quan trọng đã được Senang ném ra Bắc trước bọn nó. Chừng một tháng, nghe nói vùng tuần giáo Lai Châu gì đó, cũng nghe nói CIA có ý đồ muốn toán này sẽ làm nòng cốt ở bên Hữu Ngạn, Sông Đà và đường 41, giống như toán đầu tiên đã ném ra Bắc ở vùng Tả Ngạn trên đất Sơn La. CIA hy vọng trên cơ sở hai toán này sẽ ném liên tiếp nhiều toán khác xuống cả hai vùng, như vậy cả miền Tây Bắc Việt Nam sẽ dần dần bị phủ sóng CIA hết. Tin nghe mà muốn giật mình. Có đúng vậy không? Có đúng là một số toán đã nhảy xuống vùng Tà Ngạn, Sông Đà và đường 41? Hay là tiên đinh đã nghe chuyện tầm phào? Thưa cán bộ, tôi nói láo, xin chặt đầu tôi. Lê Quang Liêm đã khoe với tôi mà. Tiên đinh đã mạnh dạn thể tốt. Cuộc cố ý xôn xao, nhưng rồi mọi người cũng gần như đi tới nhất trí. Có thể có một toán nào đó đã thoát lưới của ta bên phía tây đường số 41, Hữu Ngạn, Sông Đà. Nơi ấy quả là ta ít nhiều chưa chú ý bằng khu vực bên này đang nóng bỏng và bộ chưa nắm được. Ngày đêm ấy, một bức điện tối khẩn được gửi ngay về bộ qua đài đối A-20 vẫn luôn luôn trực 24/24 giờ, không một giây phút ngơi nghỉ. Có một toán quan trọng đang nhảy xuống bên Hữu Ngạn đường 41, cách đây chừng 2 tháng, theo lời khai và cam đoan của tên toán trưởng mới bị bắt. Cũng rất nhanh, chỉ sáng hôm sau đã có điện trả lời của bộ. Về việc này, bộ cũng mới có một số tin tức ban đầu do khu công an Tây Bắc báo cáo, đang tìm hiểu xác minh. Quách Trình đã xin nhận công tác với ta để lập công trục tội. Vi Văn Giống cũng vậy, không có khó khăn gì lắm, chưa có thời gian để phân tích, nhưng ban chuyên án cùng các cán bộ ở trên xuống hỗ trợ cũng sơ bộ nhận định. Ngoài thái độ nhân đạo và sự giải thích tốt chính sách khoan đồng của ta, có lẽ còn có thể do tác động mạnh về việc chúng được biết Cầm Diêu và Tráng A Báo cùng tất cả những tên khác của toán Góc Lên đã hoàn toàn quy thuận và làm việc cho cách mạng. Ui, Trung úy Diêu. Dạ, có, tôi có biết. Anh ấy là người cứng đầu cứng cổ đã nổi tiếng, không bao giờ sợ chết. Vậy lẽ nào thằng em như tôi lại không mở mắt, thưa cán bộ? Quách Đình đã tốt lên như vậy, và Vi Văn Giống nữa. Tôi cũng có biết báo, hắn lơ ngơ lắm, vậy mà bây giờ cũng nhận ra là phải chuộc tội. Cứ xem hắn sử dụng điện đài từ 8 tháng nay hoàn hảo đến nỗi các chuyên viên Mỹ cũng không phát hiện ra được gì hết, thì tôi tin quả là hắn đã hết mình rồi. Thưa cán bộ, tôi cũng xin được như hắn. Bức điện đầu tiên của Storm đánh trở vào Sài Gòn được trung tâm trả lời ngay. Trung tâm hết sức vui mừng được biết hai toán đã gặp nhau an toàn và vui vẻ. Trước hết, trung tâm gửi lời nhiệt liệt khen ngợi cả hai toán, sẽ có hình thức và tiền khen thưởng xứng đáng. Trung tâm quyết định Storm tạm sắp nhập với Goblin. Toán trưởng Goblin làm toán trưởng chung, nhiệm vụ trước mắt nhanh chóng ổn định căn cứ trú quân, đặc biệt chú ý đảm bảo bí mật và an toàn, sẽ có chỉ thị tiếp. Mấy việc tại trận đã hòm hòm, đội nhận được lệnh cho cả toán Storm về Thanh Đồng, riêng tên Vi Văn Giống vẫn ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ, và cử Nguyễn Nguyên An đến khu công an vũ trang Tây Bắc để tham gia công tác đột xuất. Không phải việc gì khác, đó là đi giới thiệu kinh nghiệm của vụ Goblin và tham gia truy tìm toán biệt kích gián điệp đã nhảy xuống Hữu Ngạn sông Đà cách đây gần 2 tháng, theo lời khai cam đoan của Quách Linh. An ngồi ngẩn, quả thật anh cũng khá mệt sau vụ Storm. Hơn nữa, anh đang thầm nghĩ, chắc sẽ được tranh thủ về thăm nhà một chút. Là cán bộ cấp dưới, anh ít khi có việc về Hà Nội, hoàn toàn không giống với hai ông sếp. Nhưng nay đã có lệnh thế này thì phải đi thôi. Ngày sáng hôm sau, anh lên đường. Nhờ thuyền dân, anh qua sông Đà, sang đất Quỳnh Nhai rồi ra đường 41 ngược lên khu. Nhưng lần này anh không có thì giờ để ghé qua nhà mẹ con Cầm Sa, công việc của anh đang khá gấp. Lại phải ngủ giữa đường một đêm, hôm sau anh mới tới được ban chỉ huy công an vũ trang khu. Quần áo còn sục sạch, lấm láp, nhưng anh đã được đưa ngay vào gặp ông Đinh Vân, chỉ huy trưởng. Ông vui mừng siết chặt tay anh và cảm ơn cục đã cử anh về giúp sức cho khu. Ông đã biết anh từ khá lâu qua mấy vụ tiếu phỉ trên này. Ông tranh thủ phổ biến tình hình cho anh. Cách đây một tuần lễ trước khi Storm bị bắt, anh em trinh sát ngoại biên của công an vũ trang biên phòng ta ở phía tây đường 41, vùng giáp biên giới Việt Lào, được ông Lò Văn Luông, một người dân Lào là cơ sở của bạn, cho biết có một chiếc mảng lạ không rõ của ai bỏ lại ở sông Nậm Tắc, con sông nhỏ chảy dọc trên đường biên giới hai nước. Một chiếc mảng bỏ không bên bờ sông, trên thượng nguồn cũng thường thấy. Nhưng lúc đó, đồng chí chỉ huy phó tiểu khu 95 của công an vũ trang biên phòng đang đi kiểm tra tại chỗ đã lệnh cho anh em tìm hiểu xem sao. Đồn biên phòng chấp hành, cử một tổ trinh sát do đồn phó Phạm Cận trực tiếp phụ trách đi ngay. Qua một ngày len lỏi ngược dòng sông không thấy gì, tối anh em ngủ rừng, sáng hôm sau tiếp tục đi. Tới trưa mới thấy chiếc mảng, đầu mảng gác lên một tảng đá lớn giữa dòng. Nửa trên mảng đã hơi khô, lại có nhiều vết sờn dập. Phạm Cận cho hai chiến sĩ thử kéo chiếc mảng, thấy không nhúc nhích. Phạm Cận suy nghĩ, nước khúc sông này chảy không mạnh lắm, chưa có lũ lớn, vậy thì sao mảng lại trượt mạnh lên đến nỗi khó kéo ra thế kia. Anh cho hai chiến sĩ đẩy ngược trở lại, chiếc mảng vẫn không ra khỏi tảng đá lớn. Cận cùng anh em bàn và có thể hiểu, nhất định phải có người kéo, không phải một hai mà 4-5 người mới kéo nổi chiếc mảng lớn này ngước lên tảng đá cho khỏi trôi đi. Nhưng sao lại sợ nó trôi đi, lại bàn và lại phán đoán, nếu chiếc bè này trôi xuôi về tới khu vực đông dân cư sẽ dễ lộ. Tuy nhiên ý kiến này chưa thật vững. Cận lại đưa tổ đi quan sát dọc bên bờ sông một quãng nữa, bỗng một chiến sĩ leo lên khi nhìn thấy một vệt cỏ bị đạp nghiêng chéo chạy dài vào trong rừng. Cả tổ mừng rỡ theo vết cỏ không bình thường ấy tiến sâu vào phía trong, thì quả nhiên thấy có ba cái bếp bắc bằng các hòn đá. Nhưng sao lòng bếp lại hẹp thế? Còn đang phân vân thì một chiến sĩ đi quanh quan sát lại reo lên, nó nấu bằng cà men nên bếp mới nhỏ, mà nó nấu bằng gạo sấy. Vừa nói, anh chiến sĩ vừa chạy lại hớn hở đưa ra hai ba cái bao ni lông còn sót lại mấy hạt gạo sấy. Thế là rõ rồi, Cato cùng Phạm Cận quay về cấp báo với tiểu khu 95. Ban chỉ huy tiểu khu họp bàn ngay trong đêm, trước hết xác định lại đúng là có địch, nhưng chúng là ai, phản động nào hay biệt kích Mỹ Diệm, và chúng đang ở đâu trong vùng này. Ban chỉ huy 95 phân tích, bọn gián điệp biệt kích Lào thường đi lại thông qua các mối liên hệ gia tộc, họ hàng ở hai bên biên giới. Chúng thường qua lại mượn cớ thăm viếng hoặc mua bán đổi trác, khi cao khỉ, khi mật ong, có khi cả thuốc viện. Chúng sang gặp đối tượng xong là về Lào luôn. Nếu có hoạt động vũ trang thì chúng cài mìn, mai phục tập kích xong cũng chuẩn luôn, rất ít khi dám tập hợp thành nhóm sống lưu trú và di chuyển trong rừng của ta. Vậy hiện tượng đóng bằng và nấu ăn trên sông Đậm Tắc đã chứng tỏ có một toán gián điệp biệt kích đang hoạt động di chuyển. Bọn này chắc chắn là quả Mỹ Diệm đánh ra, và chúng phải là người địa phương mới tạo rừng núi sông suối như vậy. Là người địa phương, chắc chắn chúng sẽ không chui đúc ở quanh sông mà có thể chọn núi Pù Chải, ngọn núi cao hiểm trở, đậm đạp, hoang vắng nhất vùng để trú ẩn. Tất cả những nhận định và phán đoán ấy đã được báo ngay về khu. Khu cũng đã cấp báo về bộ. Tiểu khu đã phán đoán đúng. Bộ đồng ý như vậy và có một nhận xét khá đặc biệt. Nếu đúng là gián điệp biệt kích thì bọn này rất khác bọn trước. Không vào bằng máy bay qua đường biển, mà đây có thể là chúng mới thay đổi phương thức, qua Lào dừng lại chuẩn bị rồi mới đột nhập. Ông Đinh Vân kết thúc việc phản ánh tình hình cho An bằng chi tiết bổ sung quan trọng ấy. Rồi ông cho biết tiếp chủ trương của ban chỉ huy khu công an vũ trang. Trước mắt tăng cường mọi biện pháp trinh sát nhằm tìm cho ra nơi ẩn náu của địch, đồng thời cho chốt chặn tất cả các điểm nghi địch có thể đi qua. Khi nắm chắc tình hình, sẽ kiên quyết tập trung lực lượng bao vây truy bắt. Vậy bây giờ anh An đi tiểu khu 95 ngay chứ? Anh em ở đó sẽ hoan nghênh lắm đấy. Họ đang rất cần những kinh nghiệm truy bắt bọn Goblin năm ngoái và đón bắt bọn Storm mới đây. Nửa giờ sau, ông Đinh Vân đã trực tiếp ngồi con băng ca đưa An đi tiểu khu 95 ở gần sát biên giới Việt Lào thuộc địa phận Tây Trang. Ngày tối hôm đó, ba mũi truy tìm đã được lệnh cấp tốc lên đường. Mũi thứ nhất gồm đại đội cơ động của khu và một trung đội của tiểu khu có nhiệm vụ mật phục ngăn chặn phía tây lòng chảo Điện Biên Phủ để phòng địch xâm nhập vào hướng này. Mũi thứ hai gồm trung đội cơ động đồn biên phòng Mường Khuông và Tây Trang phối hợp với dân quân của ta và của bạn Lào chốt chặn hướng Mường Khoa, Sốp Nạo, Lào. Mũi thứ ba gồm 20 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Khuông và một trung đội cơ động của tiểu khu 95 chia thành 4 tổ, 3 tổ mai phục, một tổ trinh sát tiến vào vùng núi Pú Chải. Mũi này do Phan Long, một đại đội trưởng của tiểu khu trực tiếp chỉ huy, tổ trinh sát do Phạm Khẩn, đồn phó đồn Mường Khuông trực tiếp phụ trách. Tóm lại, mũi thứ ba coi như mũi chính diện, trực tiếp tiến vào vùng núi Pú Chải, nơi hoang rậm nhất đang có nhiều nghi vấn. Đã quen đi xuống cơ sở, An xin được đi cùng tổ trinh sát của mũi Pú Chải này. Tổ có ông Mung, phó chủ tịch xã dẫn đường. Qua đèo, vượt dốc, cắt lá, xuyên rừng, đến tối mịt, thở không ra hơi nữa, cả tổ mới leo được lên tới một trong mấy ngọn quả núi Pú Chải. Quả núi hùng vĩ hiểm trở này có tới 7 ngọn liên tiếp với nhau, nơi mà cả tổ trinh sát lên được là ngọn cao nhất. Ông Bung vừa thở vừa tự hào giới thiệu. Đứng ở ngọn này có thể quan sát đủ 6 ngọn kia. Thế là cả tổ chốt lại và cắt gác đêm để theo dõi từng tiếng động lạ, từng ánh lửa nếu có. Nhưng một đêm khá yên tĩnh qua đi, hết sức gan góc và kiên nhẫn đến mức An cũng phải ngạc nhiên và thầm bái phục. Phạm Cận kiên quyết bắt tổ cứ phải tiếp tục chốt trên núi, mặc cho bất cứ ai ban lùi muốn rút đi nơi khác. Qua tới 5 ngày 5 đêm tiếp theo vẫn không có động tĩnh lạ gì. Lương thực đem theo đã gần cạn, phải ra sàn từng nắm gạo, 5 ngày cũng là 5 đêm gần như mất ngủ. Tinh thần toàn tổ xuống trông thấy, nhiều anh đã ngáp dài nói ra miệng, phèo rồi. An phải cố nghiến răng lại chịu đựng, cái tế một phái viên của trên không cho phép anh tỏ ra mệt mỏi, chứ đừng nói tới xuống tinh thần. Do đó, An càng thấy sợ Phạm Cận, một thanh niên nông thôn, non bình dị chẳng có gì đáng chú ý hết. Vậy mà lại là một con người có một ý chí đáng gọi là như núi. Và sự kiên nhẫn khủng khiếp của anh đã được đền đáp rất xứng đáng. Tới đêm thứ 6 từ phía tây nam, một chiếc máy bay vận tải C-47 đen sì xuất hiện. Qua ánh trăng mờ mờ, An cùng các chiến sĩ nom thấy khá rõ. Chiếc máy bay ấy xà dần xuống thấp, hướng về một trong 7 ngọn quả Pú Chải. Báo động, cả tổ sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tất cả gần như run cả lên vì quá xúc động hồi hộp. Rồi thấy từ ngọn xa nhất về phía bạn Lào, chợt lóe lên ánh lửa. Tín hiệu rồi, đúng như vậy. Chiếc máy bay đảo lại liền, từ bụng nó lần lượt phụt ra 4 cụm dù, nòm khá rõ, mũi cụm 3 chiếc. Sau đó chiếc máy bay đột nhập vòng ra xa rồi biến dần. Ngay tức khắc, Phạm Cận cho một chiến sĩ cùng phó chủ tịch Mung băng xuống núi tìm lực lượng do đại đội trưởng Phan Long chỉ huy đang mai phục dưới đó. Mở sáng hôm sau, cũng tương tự như Mậu Tu ở Nà Lang đi báo đồn Mường Sang về toán Goblin năm ngoái. Khi tìm được Phan Long, anh Trương Sĩ Nọ và Phó Chủ tịch Mông chỉ còn thiếu chết ngất vì quá mệt. Không chậm trễ, chỉ đến khoảng 10 giờ sáng, cả ba tổ mai phục và Phan Long đã cùng lên tới hợp điểm trên đỉnh Phú Trại. Và ngay buổi chiều, các chiến sĩ đi trinh sát và đã báo cáo cụ thể. Địch tả dù đêm qua ở ngọn Phú Trại 7, leo lên các cây cao, các chiến sĩ ta đã nom rất rõ, nhiều hòm đồ còn vướng dù nằm rải rác khắp các bãi tranh trên đỉnh ngọn giữa đường già dày đặc. Đại đội trưởng Phan Long quyết định cho Tú Hoàng đồng thời tổ chức truy lùng ngay, nhất định bọn địch ở cách đây không quá xa. An can lại, theo anh, cứ để nguyên trạng và vẫn giữ kín lực lượng ta, nhớ cho địch tới lấy hàng, sẽ đón bắt hết. Thu hàng ngay và tổ chức lùng sục lúc này sẽ không khác gì báo động cho địch biết và xua cho chúng ta chạy xa bay. Đại đội trưởng Phan Long không nghe, anh là người trực tiếp có quyền cao nhất ở đây lúc này, nhưng cuối cùng Phạm Cận, con người kiên nhẫn đến kinh hồn ấy đã ủng hộ ý kiến của An. Kế hoạch được đổi lại, bí mật bao vây khu đồ hàng, tiếp tục kiên trì đến cùng chờ giặc đến. Không phải chờ lâu, chỉ ngay đêm sau, bọn địch rút ruột phải mò tới lấy hàng, đúng như dự kiến của ta. Ba tên vừa mò vào tới bãi đã bị quân ta phục sẵn xông ra bắt gọn, không tốn một phát đạn. Ta bắt chúng phải đưa ngay tới cả bọn đang trú ẩn, thì ra đó là ngọn Phú Trại số 5. Khi quân ta ập tới, tên toán trưởng Đèo Văn Chính đang ngồi cắt gọt cái gì đó bằng một con dao găm. Thế động và vốn tinh khôn cảnh giác, tên này kịp phóng con dao ra rồi bỏ chạy cùng đồng bọn. Nhưng chạy đâu cho thoát, ta đã bắt gọn ngay. Hai tên ở phía sau kịp lao ra rừng rồi nhào xuống suối sâu trốn thoát sang bên kia biên giới. Nhưng cũng rất may, theo chỉ thị Ban Bí thư Trung ương Đảng về bảo vệ an ninh phòng chống gián điệp biệt kích, Bộ Công an đã hướng dẫn cho các lực lượng biên phòng sớm tổ chức các toán trinh sát ngoại biên phối hợp với lực lượng vũ trang và an ninh cách mạng của bạn Lào trong nhiệm vụ này. Khi hai tên gián điệp biệt kích nọ chạy được qua đất Lào mới có hai hôm, đói quá, chủ quan cho rằng bên này an toàn rồi nên mò vào nhà dân xin ăn. Nào ngờ dân bản vừa cho ăn vừa mật báo cho an ninh bạn và trinh sát ngoại biên của ta đến bắt. Thế là toàn bộ toán gián điệp biệt kích mang tên Daimus đã bị tóm gọn, do ta đã biết vận dụng các biện pháp tổng hợp linh hoạt, hoạt động vũ trang, trinh sát bí mật, vận động quần chúng và phát huy được cả ở nội ngoại biên có hiệu lực, thực hiện lùng trong vây ngoài làm cho địch không còn đường nào thoát. An ở lại theo dõi thêm mấy ngày khai thác khẩu cung rồi trở về cục báo cáo. Tổng hợp lại tất cả những lời khai ban đầu của cả bọn Daimus, có thể thấy rõ mấy điều. Trước hết, bọn này do Senang, viên đại tá CIA mới hung hăng và bạo phổi trực tiếp đánh đi. Và đúng như ta dự đoán, chúng có tham vọng nếu như đã có toán Goglin bên phía đông đường 41, toán Raimus sẽ làm toán nòng cốt ở phía tây đường này để rồi mở rộng các căn cứ và lực lượng ra toàn vùng. Nhưng khác với tất cả các toán trước, bọn Mỹ bắt đầu thay đổi phương thức đột nhập, bỏ vào đường biển vì đã lộ, nay dùng trực thăng đưa bọn biệt kích gián điệp qua Lào, dừng chân ở đó ít lâu nghe ngóng, chuẩn bị mọi mặt rồi mới xâm nhập vào Việt Nam bằng đường bộ. Như thế vừa bí mật vừa an toàn. Cũng vì thế, đúng như bọn Storm đã khai, tụi Daimus này đã được đánh đi trước đó chừng hơn một tháng và tụi này đã có điện liên lạc về Sài Gòn 2-3 lần. Chỉ có điều là khi ấy tất cả vẫn còn ở trên đất Lào. Cũng vì thế, bây giờ mới rõ vì sao Bộ Công an Việt Nam chưa có tin gì để báo sớm cho các cơ sở đối phó. Nhưng cũng qua lời khai của tên toán trưởng Đèo Văn Chính mà An cũng trực tiếp khai thác khẩu cung với một cán bộ công an khu, anh đã nhận được một tin khá đặc biệt khác, chưa biết đó thực hư. Sau khi hỏi hết mọi điều chính ngay tại trận, An đã vui miệng hỏi thêm tên chính toán trưởng Daimus. Anh có biết cầm diêu không? Tên Đèo Văn Chính tỏ ra khá ngạc nhiên, nó ngập ngừng hỏi lại. Vậy thưa ông cầm diêu đã... An gạt đi. Tôi chưa muốn nói điều gì về người này, tôi chỉ hỏi anh có biết cầm diêu không? Dạ, thưa tôi có biết, thậm chí là bạn nữa. Vậy anh có biết cô Lò Thị Nhạn chứ? Cô ấy khỏe chứ? Ý anh muốn hỏi để thử nghĩ xem nếu có thể tìm cách đưa cô ta ra Bắc được không? Dạ, có chứ, cô ấy là vợ cầm diêu mà. Thưa ông, cô ta vẫn mạnh giỏi. Cô ấy vẫn ở 389-112 đường S Danh Nha Trang chứ? Tiên chính ngạc nhiên hơn nữa. Dạ, thưa đúng là nhà bố mẹ cô ấy lấy cầm diêu, nhưng diêu luôn đi vắng, cô ấy ở cùng gia đình, nhưng nay đi mất tiêu rồi. Đến lượt An ngạc nhiên. Đi đâu? Thưa đi theo thằng Quyến sang Thái Lan, thằng này là một trong những đầy tớ của ông Nhu đã được sang làm tùy viên quân sự bên đó. Hả? Nhưng sao vậy? Sao cô Nhạn lại đi theo nó? An không khỏi sửng sốt. Thưa ông, thằng Quyến nó mê con Nhạn, cứ anh nuôi em nuôi suốt, o bế đủ điều lại còn cưỡng bức. Nhưng con vợ cầm diêu thật ra cũng chẳng ra gì, vào Nam chỉ đua ăn diện, bao nhiêu tiền chồng gửi về chỉ ăn chơi bằng hết, lại còn mang công mắc nợ. Người ta bảo thế, thế là theo luôn cái thằng lắm tiền quỷ quái dâm dê kia. Bây giờ có tin gì về cô ta nữa không? An gặng hỏi. Dạ không, tụi anh em bạn bè cầm diêu đều rất giận cả hai đứa khốn kiếp nọ. Chuyện này có lẽ chẳng cần báo cáo tỉ mỉ với cục, nhưng với cầm diêu thì sao đây? Có nên nói ra hay không? Lợi hại sẽ ra sao? Quả là về mặt này anh chưa hề có một tí tẹo kinh nghiệm nào hết. Thôi được, lại phải dựa vào lão tướng may ra mới xong. An thầm tự nhủ. An trở về với ban đã khác trước. Từ sau vụ đón nhận toán Storm, ban chuyên án đã được chuyển địa điểm, rời bỏ khu lán hoang vắng đầy muỗi dĩnh bên sông Đà để vào ở trong bản Khang Kha. Được ở nhà dân, anh em bây giờ đỡ khổ hơn. Thấy An về, anh em tay bắt mặt mừng khoe luôn tin vui mới nhất. Ông Thạc đã được đề bạt lên cục võ, trở về Hà Nội để giúp sức cho ông Công Năng, và ông Trường đã được lên quyết định thay ông Thạc làm trưởng ban chuyên án. Vậy trưởng ban đâu? An tươi cười hỏi. Anh em cho biết ông Trường có việc đi gặp các cán bộ trong bản. Vậy còn thằng Báo đâu? Anh nhìn quanh không thấy nó. À, nó đang hờn, bỏ cả cơm trưa nằm trong lán ngoài kia. Một người đáp. An ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Thậm, cậu cấp dưỡng kể lại tóm tắt. Khi An đi, ở đội có nhiều thay đổi. Ngoài việc ông Thạc về cục, ông Trường lên tay, còn có việc thay phiên cho tiểu đội cảnh vệ. Nhóm cũ của tỉnh phái đến cho một tiểu đội trưởng rất hắc và có lẽ cũng hơi hâm hâm chỉ huy. Anh này rất hay bắt bẻ hay phê bình quy kết người khác về các khuyết điểm, thậm chí các tội về tư tưởng và chính trị. Xem ra anh ta còn nghiêm hơn cả hai ông Thạc và Trường. Cũng về thế nữ, anh tiểu đội trưởng ấy đã sớm đụng với khá nhiều anh em trong đội. Gần đây, nữ đã cạo tới tên Báo. Một hôm nói chuyện có nhắc tới Diệm Nhu, tên Báo cân miệng vẫn cứ gọi là các ông ấy. Khi nói tới Kennedy, Tổng thống Mỹ, Báo cũng gọi là ông ấy. Nữ tỏ ra rất giận. Anh phê luôn. Gọi kẻ thù như thế là mất lập trường, không có quan điểm. Phải gọi chúng bằng thằng, như thế mới tỏ rõ mình vừa có lập trường vững vàng, vừa rất căm thù chúng. Tên Báo không chịu. Nếu càng nội dung càng đến mặt cán bộ, lên án nó khá thô bạo. Nào là ngụy binh vẫn còn nhớ chủ cũ, nào là phí công cách mạng giáo dục. Tên Báo cãi càng hăng. Anh em đã phải báo cáo ông Trường. Ông đã giải thích cho cả đôi bên, nhưng xem ra chưa thật thông cho lắm. Tên Báo nói nó sẽ bỏ việc, từ nay không lên phiên điện đài nữa. Bị nghi oan như thế ức lắm, nó chỉ muốn chết, nó sẽ chết. Vậy thủ trưởng Trường đã biết cặn kẽ tất cả như thế chưa? Chắc cũng biết, nhưng bác phải đi gặp trưởng ban. Trưởng ban có việc gì đó, bác hẹn tối nay sẽ lại gặp cả đôi bên lần nữa. Bác có vẻ cũng lo, ngày kia đã đến phiên liên lạc với bọn trong ấy rồi. Thằng Báo mà nghỉ thì gay, không khéo sẽ hỏng tiệt mọi việc, chán thế. Nghe xong, Chính An cũng thấy chán. Không ngờ đội đang bắt đầu có đà làm ăn lại xảy ra chuyện hết sức bớ vẩn nhưng lại thực sự nguy hiểm này. Cậu thập cấp dưỡng nói không phải là vu vơ. Đúng là không khéo sẽ hỏng hết mọi chuyện. An kéo Thậm cùng tới lán của Báo. Vừa đi được mấy bước đã thấy một hạ sĩ đào bước đi ngang qua. Thậm giật khẽ tay An. Đấy, tay nữ đấy. An nhìn theo, đó là một hạ sĩ to béo có một bộ mặt cháy nắng, vẻ nông dân chất phác nhưng khá cứng cỏi. An đã có kinh nghiệm là một tiếp người ít học, khá thiện cận nhưng trung thành thì tuyệt đối. Bảo nhảy vào lửa vì cách mạng, anh ta sẵn sàng nhảy ngay, không hề do dự. An và Thậm đi tiếp tới trưởng lán của Tráng A Báo. Quả là hắn ta đang nằm trên sàn nứa, mặt quay vào trong vách hậu, không rõ đang ngủ hay thức. An và Thậm vừa bước vào, Báo quay ra nhau nhau mắt nhìn. Khi nhận ra An, Báo ngồi dậy, lý nhí chào. An ghé xuống ngồi, anh ngắm nhìn nó, quả là hốc hác, đầu rĩ quá nhiều. Hắn ngồi co hai chân lên, gục mặt xuống ngay đầu gối. An cũng ngồi im lặng một lúc sau mới khẽ đặt tay lên vai nó. Báo, mình vừa về, được nghe sơ qua mọi chuyện rồi, nhưng thấy không có gì quan trọng cả. Mà thủ trưởng Trường đã giảng giải và phê bình cả hai bên rồi, phải không? Vậy còn điều gì phải áy náy nữa, Báo? Tên Báo ngẩng mặt lên, hai mắt nó đỏ au, mặt nó nhăn nhúm lại như muốn khóc. Cán bộ mới về, sao biết được? Vậy còn điều gì chưa vui, nói cho mình nghe. Còn chứ, tôi chỉ muốn chết thôi, cán bộ ạ. Sao lại như vậy? Cán bộ Trường nói thì nói, cán bộ đi khỏi, anh Điếu vẫn thù tôi lắm, tôi biết. Thù thế nào? Tôi không biết nói, nhưng tôi cũng không giở anh ấy đâu. Tôi buồn lắm. Bao nhiêu công sức của tôi, tất cả gan ruột tôi đều đem ra hết cho cách mạng. Mà bây giờ anh ấy vẫn chửi tôi là ngụy, ngụy vẫn nhớ chủ cũ. Thế là anh ấy muốn giết tôi đấy cán bộ ơi. Nóng giận thì nói quá đi thế tôi. Chắc anh Liễu cũng đã thấy mình sai rồi. Để có gì quan trọng đâu. Anh em tôi ở với nhau đôi khi cũng có câu này câu kia không đúng, nhưng rồi thông cảm nhau quên hết ngay mà. Nhưng anh Liễu không quên đâu. Tôi biết, mà tôi cũng không quên. Chứ có ai chửi tôi như anh Liễu chửi thế. Tôi xin, tôi không làm việc nữa. Các cán bộ cứ đem trả tôi về nhà giam, muốn bỏ tù tôi đến suốt đời tôi cũng vui lòng, còn hơn là ngày trông thấy mặt anh Liễu. Càng nói, tên báo càng như đau hơn và quyết chí hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị xúc phạm khá nặng. Biết nói với nó lúc này chưa thể giải quyết được gì hơn, An vỗ vai nó bảo cứ nghỉ đi, anh sẽ gặp lại nó sau. Cũng lạ, đang vùng vằng giận dữ như vậy, nhưng khi An đứng dậy đi ra, tên báo vẫn ngẩng đầu lên. Bộ mặt nó dịu hẳn đi, nếu không muốn nói là rất buồn. Nó nói với theo anh: cán bộ An ơi, tha thứ cho tôi nhé. Tôi làm việc với cán bộ An gần một năm nay, tôi rất quý cán bộ. Tôi chỉ muốn ai cũng như cán bộ cả. Bây giờ tôi làm cán bộ buồn, tôi có lỗi quá. Nhưng tất cả mọi chuyện này không phải tôi gây nên, cán bộ hiểu cho tôi. An cái gật đầu, đưa bàn tay lên lắc lắc ra hiệu cho nó cứ yên tâm, anh không giận nó. Một lúc sau, ông trưởng về, An đứng nghiêm lại, đưa tay lên trán chào vui. Xin chào trưởng ban, đội trưởng. Ông trưởng ngồi xuống, phanh áo, cầm chiếc quạt lá cọ, quạt lấy quạt để, cười khà khà. Cái thằng, tứ bằng tiếng ngài cãi bướng, lại hay ăn nói văng tê. Vậy mà cũng được đoái hoài thế này, cũng là đừng lượng trên rủ xuống đấy cậu ạ. Các cậu còn trẻ, tinh xảo hơn thế hệ tớ, chắc sớm thấy được. Ở đời này, tài năng và kết quả cống hiến cụ thể đã là quan trọng. Nhưng té ra, biết ứng xử cũng là điều không hề thua kém. An chỉ cười và thầm nói vui. Bố này vẫn cứ thế, có lẽ suốt đời vẫn cứ thế, không thay đổi được, hoặc chẳng cần thay đổi. Rồi tranh thủ thời gian, anh báo cáo luôn việc tham gia vụ truy tìm toán Ramos của anh trong tháng vừa qua bên phía tây đường 41. Ông trường gật đầu. Tốt, nhưng cậu cũng máy móc bỏ mẹ. Cứ về thẳng Hà Nội báo cáo với ông công năng có phải nhanh hơn. Và lại có dịp tranh thủ ghé qua nhà ngó vợ con một tí không vui. Công việc cục giao cho cậu, chứ có phải bọn tớ đếch đâu. An thừa nhận mình có máy móc thật. Cứ nghĩ đơn giản và rất có ý thức tổ chức rằng lệnh của cục gửi cho ban, ban cử mình đi, mình phải về ban báo cáo trước. Như thế là đúng. Vậy phải chăng mình đã sớm có điều gì đó như bắt đầu trở nên ít ra là sơ cứng. Nhưng rồi bỏ qua chuyện đó, anh hỏi về chuyện giữa tên Báo và Nữ. Anh biết tên Báo vẫn đang rất giận và định bỏ việc không? Có, biết. Định đêm nay sẽ giải quyết dứt điểm. Ông trường nghiêm chỉnh đáp. An chăm chú. Anh sẽ giải quyết cách nào? Tôi thấy cũng không dễ lắm đâu. Hai đứa đều găng cả. Về Nữ, tôi chưa hiểu cậu này. Báo thì tôi biết quá rồi. Nó đâu có phải thằng hai lòng mà sỉ nhục nó như vậy. Thằng Báo thì đồng ý là biết thế rồi. Còn tên Nữ này thật ra tôi cũng chưa hiểu nó lắm. Nhưng có thể tin nó là người tốt thôi. Nó quá hành và quá cực đoan đi chăng nữa thì nó vẫn là người bảo vệ lập trường quan điểm của ta. Chẳng có lý gì để trách nó. Chỉ có điều là trong hoàn cảnh này, việc này, nó xử sự như vậy là chẳng ra làm sao. Máy móc và ấu trí quá sức. Ấy, vẫn là cái chuyện ứng xử mà tớ vừa nói với cậu đấy. Anh nói lại cho tôi nghe đi. Thì ở đời này, ứng xử cho đúng đã là cái khó, còn đúng mà thích hợp nữa lại càng khó. Cậu đừng có tưởng rằng cứ đúng mà được cả đâu. Không, phức tạp lắm. Nhưng thôi, không nói nhiều. Tối nay tôi sẽ điện về tỉnh xin trả cơm nịu với đơn vị cũ của nó. Xin một cậu khác lên tay. Thật bất ngờ, An không khỏi ngạc nhiên. Vậy anh không kiên trì giải thích, dàn hòa hai đứa hay sao? Chúng ta không có nhiều thời gian. Công việc đang gấp rút, ngày kia có phiên làm việc với bọn trong kia rồi. Vậy anh đã tính, đã nghĩ kỹ chưa? Ông trường lại cười khà khà. Tớ biết tên nào cậu và các cậu khác sẽ hỏi tớ như thế. Có thể có cậu còn muốn hỏi cho rõ hơn. Này, anh không sợ bị mọi người đánh giá là bênh thằng biệt kích, sa thải đồng chí mình ư? Thế đấy. Nhưng tớ cứ làm, tớ tin là hoàn cảnh này hai thằng này không thể cùng ở với nhau. Nếu không, ta chỉ còn có việc là bù đầu dàn hòa, còn thì giờ đâu mà đối phó đánh địch. Đó là chưa nói tới nguy cơ là có thể còn đổ bề cả việc lớn đang trên đà thắng lợi nếu mất tên điện báo viên kia. Vậy phải dứt khoát và nhanh chóng tách ra mỗi đứa một nơi, có đổi ai đâu. Còn nếu có ai thích nói ngược nói xuôi thì tùy. An lại hỏi. Nhưng anh có tin là trên sẽ đồng ý với anh không? Cũng không biết, nhưng tớ có trách nhiệm ở đây, tớ cứ đề nghị như vậy. Này, bây giờ đến lượt tớ hỏi cậu, cậu có tán thành ý kiến của tớ hay không? Cứ nói thật, đừng có uốn lưỡi nhé, cứ nói thật tớ thích thế. An cười nhẹ nhàng. Anh căng quá. Thì cứ nói đi. Vậy xin được nói thật, tôi cũng đã thầm này ý kiến tương tự như thế. Hả? Thật hay đùa đấy. Ông Trường bật cười vang, mở to mắt vui vẻ. Nhưng quả thật, dám xin nói là vấn đề khá tế nhị và khá căng thẳng đấy anh ạ. Xin nhắc lại, những anh cơ hội buôn bán lập trường phen này sẽ có khối chuyện để đàm tiếu. Không sao hết, đã bảo anh muốn nói gì thì cứ nói. Có lắm thì tớ về vườn là cùng chứ gì, chẳng lẽ thấy phải mà lại lui. Nói đoạn ông Trường phất tay một cái như cắt đứt. Thôi, không bàn nữa. Khi tiểu đội trưởng cảnh vệ nữ khoác ba lô trở về tỉnh, một tiểu đội trưởng khác là Bưởi tới thay thế thì cũng đúng lúc trung tâm ở Sài Gòn lệnh cho Cầm Diêu bàn với Quách Đinh tổ chức trinh sát lại 8 mục tiêu trên đường số 41 và phải báo cáo gấp. 8 mục tiêu này gồm các cầu cống quan trọng, mấy ngọn đèo hiểm cùng một nông trường lớn bên đường nghi là doanh trại quân đội giả danh. Quách Đinh đã trực tiếp nhận những mục tiêu này từ Sê Năng và Ngô Tư Lân trước khi nhảy ra Bắc. Thế là không khí trong đội lại nóng hẳn lên. Kiểm tra lại 8 mục tiêu trên đường 41, đó là tín hiệu của một giai đoạn mới. Từ làm tình báo, âm thầm, bí mật xây dựng cơ sở, nay kẻ địch đã muốn tiến lên triển khai cả hoạt động mang tính võ trang. Đó đảng, tính quyết liệt của cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã tăng lên, nói cách khác, đã có chuyển biến về chất. Một mặt báo cáo ngay về bộ, một mặt ông Trường trực tiếp nắm một tổ trinh sát đi xem lại các mục tiêu ấy, phải kiểm tra lại thực sự y như mọi lần trước. Không thể cứ ngồi nhà điện trả lời bọn Mỹ một cách qua loa chiếu lệ. Đấy là một trong những kinh nghiệm không thể coi nhẹ đã có từ 8 tháng gian truân vừa qua. Trước khi lên đường đi trinh sát lại 8 mục tiêu, ông Trường không quên dặn An. Ở nhà nhớ nhắc thằng Bưởi, coi bộ thằng này nhẹ nhàng, hiểu biết khá. Lập trường thì ai mà chẳng phải lập trường, nhưng chớ có cái thứ lập trường kiểu thằng Liễu, chối tỉ lắm. Hai ngày sau, nhóm của ông Trường trở về, cùng vừa dịp nhận được chỉ thị của bộ, phải hết sức thận trọng. Để có ý kiến gì cụ thể thêm phải trực tiếp về bộ nhận chỉ thị, càng thấy rõ thêm tầm quan trọng của sự việc mới. Thế rồi mệnh lệnh cụ thể của trung tâm đã được điện ra như một phát súng nổ. Trước hết là mục tiêu số 3, hãy đánh sập cầu Tà Vài. Ồ, cầu Tà Vài. Ông Trường và An cùng nhận ra, thằng Mỹ cũng khá tinh, nó đã chọn một cây cầu khá hiểm yếu, bắc qua một con suối lớn. Thời chống Pháp, trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc năm 1952, quân của đại đoàn 308 anh hùng đã truy đuổi quân Pháp qua cây cầu này để rồi đánh tốc lên Mai Châu, Thuận Châu. Quân Pháp đã bố trí lực lượng chốt chặn ở đây. Một trận kịch chiến đã diễn ra. Cả một đại đội OV của Pháp tan vỡ, tháo chạy tả tơi trong khoảnh khắc. Các chiến sĩ 308 như những thiên thần, mũ lá, súng lắp lưỡi lê, rùng rùng chạy qua cầu, đuổi giặc đến kiệt cùng. Đến nay, Mỹ muốn làm ngược lại Pháp, ra lệnh cho âm binh phá cây cầu này, hòng cắt đứt con đường giao thông chủ yếu của cả vùng Tây Bắc chiến lược. Ông Trường lại cười kha kha. Nhưng có tinh mà chẳng có khôn. Chúng nó ngồi trên tàu bay có nom thấy rõ gì đâu. Cây cầu này là cây cầu sắt giã chiến kiểu Bentley. Pháp làm từ lâu, nay hư hỏng, mọt hết cả một nhịp rồi. Quân ta đã làm một đường ngầm để đi vòng, vượt qua suối. Vậy bây giờ muốn phá thì phá, có ảnh hưởng đếch gì đâu. Tuy nhiên, bộ đã dặn, cần phải về Hà Nội để trực tiếp báo cáo và nhận chỉ thị tỉ mỉ. Ông Trường sửa soạn ba lô để đi luôn. Trước khi ông đi, An giữ ông lại một lúc. Có một số việc có thể quan trọng, tôi đã định báo cáo anh ngay từ hôm đi tham gia vụ Ramos về, nhưng gặp ngay chuyện cậu Niệu và tiên báo. Nay anh về Hà Nội có thể gặp lại tiên Diêu, tôi báo cáo lại và xin ý kiến anh. Sao, có chuyện gì, vui hay buồn? Anh kể tóm tắt lại chuyện nhạn, vợ tiên Diêu đã bỏ đi theo tên đại uy quyến mà bọn Ramos đã nói cho biết. Ông Trường cau mày. Nhưng có thực tế không? Bọn nó cam đoan là có nghe đồn rất rộng về chuyện này. Tôi phân vân quá, không biết con nên cho tên Diêu biết không, sẽ lợi hoặc hại ra sao. Ông Trường mím môi suy nghĩ rồi khoát tay. Thảo tớ, khoan đã, dẫu sao vẫn cứ phải thẩm tra lại. Mặt khác để còn cân nhắc, nói ra tên Diêu có thể xuống tinh thần, chán nản không thiết làm gì nữa. Thằng này xem ra yêu vợ và loại cuồng tín đấy. An hoàn toàn đồng ý với ông. Ông Trường về tới Hà Nội khi đồng hồ chỉ 13:30. Các công giờ bắt đầu buổi làm việc chiều, lưỡng lự một chút. Ông tặc lưỡi, rẽ vào bộ trước. Bước lên hành lang của văn phòng, ông gặp ngay cô trung úy xinh xắn mà ông biết rất có cảm tình với Mã Siêu của ông. Cô gái rất niềm nở, thân thiết, ghé tai ông. Này, cái việc cậu tiểu đội trưởng Liễu ấy mà, đã lên tới bộ rồi đấy. Người đồng ý với chú, người lại bảo là chú không biết lãnh đạo quần chúng. Nhưng rồi cũng may cho chú, xong xuôi cả. Ông Trường chỉ nhếch mép cười, cô gái mách tiếp. Còn hôm vừa rồi, buồn cười quá. Sau thắng lợi vụ Storm, cụ cho mời ông Hoàng Thự bên tham mưu công an vũ trang sang. Cái ông vẫn dè biểu các anh, các chú là công an hành chính, lừa sao được tụi Mỹ ấy mà. Ông tự tưởng có chuyện gì lớn, vội vàng sang. Cụ mời ngồi rồi thong thả nói: "Này, cái bọn công an hành chính chúng nó vừa lừa được bọn Mỹ câu bắt được một toán lớn với hàng tấn vũ khí, thuốc men, lương thực đấy." Nói xong cụ bảo: "Thôi, báo tin vui cho biết thế, về đi." "Chú biết thế nào không? Ông hoàng tử ra về mặt cứ đỏ như gấc chín, gặp ai cũng phàn nàn là chỉ nói vui vậy thôi mà cha nào đã bô báo để bộ trưởng gọi lên sát xà phòng cho một trận nên thân." Tới lúc ấy thì ông trưởng không tìm mìm được nữa mà ngửa cổ lên cười kha kha hết sức sảng khoái. Nát sau ông được mời vào làm việc với cục trưởng công năng và ông Thạc, cục phó mới. Với ông công năng, bao giờ ông trưởng cũng rất trọng tài năng, nhất là sự thông minh sắc sảo. Nhưng với ông Thạc, anh em gắn bó cũng chưa sẻ ngọt bùi đã lâu nay, gặp lại nhau ông trưởng thực sự cảm động siết chặt tay bạn. Ông Thạc cũng ôm choàng lấy ông trưởng và hỏi ngay: "Đã gái về nhà chưa? Tụi tớ vừa kéo ra chơi hôm chủ nhật, thấy khỏe mạnh cả cũng mừng." Ông trưởng thấy lòng mình ấm lại. Thế đây, cấp trên hoặc bạn bè lắm khi chẳng cần phải cho nhau cái gì hết, chỉ cần một câu thăm hỏi, một chút quan tâm tới gia đình vợ con cho nhau thôi cũng đủ quý, đủ làm cho người ta có thể sẵn sàng và tiếp tục chịu đựng mọi gian lao vất vả. Ba người bắt đầu làm việc. Ông trưởng báo cáo lại mọi việc vừa qua, đặc biệt ông được hai vị cục trưởng cục phó yêu cầu báo cáo rất tỉ mỉ về cây cầu Tà Vài. Rồi ông công năng thong thả nói, và cũng như tất cả mọi bận, ông nói những gì mang tính tổng hợp trước. "Bộ trưởng lẽ ra cũng nghe anh báo cáo hôm nay, nhưng anh ấy phải họp Bộ Chính trị. Tôi được biết Bộ trưởng rất vui khi thấy công việc tiến triển như thế này. Bộ trưởng có nhấn mạnh rằng địch bắt đầu mở rộng các hoạt động mang tính vũ trang, như thế có nghĩa là cuộc chiến sẽ nóng hơn lên, đúng như đội các anh nhận xét. Nhưng Bộ trưởng có nói thêm, như vậy cũng phải thấy đây là một dấu hiệu cho ta biết sự tín nhiệm của chúng với Goblin đã tăng lên. Đúng như thế, bởi điều này cũng chứng minh mọi chủ trương, mọi đối sách của ta đã thắng và địch đã vào trong. Bây giờ đề nghị anh Trường cho biết ý kiến, việc phá cây cầu này ta chấp nhận hay không chấp nhận?" Ông Trường ngồi thẳng lưng lại. Vấn đề quả là không đơn giản, nhưng vốn là tay quen suy nghĩ nhanh và dám quyết đoán, ông trả lời không khó khăn lắm. "Báo cáo, theo tôi cứ cho phá." "Để làm gì?" "Báo cáo, tôi nghĩ rất dễ hiểu, để tiếp tục gây tín nhiệm với bọn trung tâm, tiếp tục câu nhử, moi gan móc ruột chúng những cú lớn hơn nữa." "Nhưng phá như vậy có ảnh hưởng tốt xấu thế nào?" Câu hỏi có vẻ chưa rõ ràng, ông Trường có ý muốn đề nghị nhắc lại. Ông công năng hiểu. "Tôi muốn đề nghị đồng chí cho biết ý kiến của mình. Nếu ta phá, đồng ý là đối với địch như thế sẽ làm cho chúng tin ta hơn. Nhưng với dân ta, nên nhớ ta đang hòa bình, ổn định thế này mà để cho biệt kích phá một cây cầu khá lớn trên con đường chiến lược ấy, thử xem dân tình có sao xuyến, lo ngại không. Còn nếu ta lại thông báo cho dân biết chính ta phá thì uổng, gián điệp mặt đất nó báo về Sài Gòn ngay, lộ hết." Ông Trường đáp lại không phải suy nghĩ gì nhiều lắm. "Báo cáo, theo tôi, tất nhiên là không dạy gì thông báo cho dân là ta vờ phá cầu để lừa địch. Phải làm y như thật, đó là nguyên tắc tình báo. Nhưng để dân khỏi xôn xao thì cũng có cách. Thật ra nơi đó rất xa dân, vắng vẻ, có tiếng nổ cũng ít có chấn động. Hơn nữa, cây cầu đã bỏ hoang, nay nó sụp, người qua kẻ lại có thể tin là lâu ngày thì nó đổ. Nhưng cẩn thận hơn, nếu đánh ta nên chọn một đêm mưa gió có sấm sét." Các ông công năng và Thạc đều cho ý kiến của ông trưởng tạm nghe được, có thể báo cáo lên bộ trưởng. Ông công năng tiếp: "Tuy nhiên muốn gì thì gì, đây vẫn là chuyện không nhỏ, không thể coi thường. Bộ trưởng đã sơ bộ có ý kiến là trước hết phải báo cáo và xin chỉ thị của bác, sau nữa phải xin thêm ý kiến các đồng chí Phạm Văn Đồng và Lê Duẩn nữa. Thật vậy, nếu không xảy ra chuyện gì bộ ta sẽ lãnh đủ đấy." Đến lúc ấy, nghe thấy phải xin cả ý kiến bác Hồ và đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Lê Duẩn nữa thì ông trưởng bắt đầu thấy nhột. "Vâng, vậy xin chờ, tầm cỡ cơ sở điếc không sợ súng như chúng tôi chỉ dám có ý kiến như vậy thôi." Và phải chờ thật, không phải một ngày mà tới ba hôm sau ông trưởng mới được gọi vào cục. Về mặt vui vẻ khác mọi khi, ông công năng thông báo đã có quyết định cho phá. Ông trưởng trút ra một hơi thở rõ dài. Ông công năng cho biết thêm, sau khi nghe bộ trưởng báo cáo, bác nói: "Các chú tính toán cho kỹ, thấy có lợi cho cách mạng thì cứ làm." Các đồng chí Phạm Văn Đồng và Lê Duẩn cũng có ý kiến tương tự. Thế là ngay tức khắc, ông Trường sang trại giam Thanh Đồng, kế hoạch của ông đã được duyệt, lấy đi theo ông hai tên gián điệp biệt kích của toán Goblin, chuyên viên phá hoại để giao cho chúng tính toán lượng thuốc nổ và trực tiếp cài, đánh cho đúng với những gì chúng đã được học tập. Tất cả phải như thật, phương châm ấy ông vẫn luôn luôn quán triệt. Trại Thanh Đồng bây giờ đã đông vui khác hẳn những ngày tháng 6 năm ngoái, năm 1961. Hồi đó mới chỉ có toán Goblin, tới nay 10 toán nhảy ra đều bị tóm hết. Trừ những tên đã chết, còn phần đông lần lượt được đưa về khu trại giam đặc biệt này. ngồi nói chuyện với viên thiếu tá trại trưởng. Nhìn ra sân vận động nhỏ, ông trưởng thấy bọn tù đang chơi bóng chuyền khá sôi nổi. Chúng cũng hò reo, cũng vỗ tay rộn rã, rất hồn nhiên. Thể thao cũng lạ, nó có thể tạo được những giây phút hoàn toàn sảng khoái, vô tư cho cả những con người đang đau khổ hoặc trầm uất. Ông nhìn thấy Cẩm Diêu, hắn đang chơi có cả tên toán pháo cũ Lò Văn Xính, mặt chảo gang bị đạn ghém của Keng văng vào đầu và mông, nay đã lành hẳn, cũng đang ở đó. Ông biết Cẩm Diêu cũng như nhiều tên khác đều được giữ hoàn toàn bí mật về việc tự nguyện cộng tác với ta đánh địch, đứa nào chỉ được biết riêng mình đứa ấy, đó là nguyên tắc. Trông thấy tên Diêu, ông trường lại sực nhớ tới chuyện vợ nó, cô Nhạn, mà An mới nói cho ông biết. Không khỏi thở dài, nhưng ông đang cần phải đi ngay, chưa có thì giờ để gặp hắn. Mở sáng hôm sau, hai tên Hoàng Văn Lanh, Răng Vàng, G4 và Lò Văn Trơm, tóc rễ tre, G5 đã được bí mật đưa tới địa điểm tập trung để cùng đi với ông trường. Một tổ cảnh vệ có nhiệm vụ canh giữ hai tên này, có thêm hai cán bộ trinh sát mới được điều từ địa phương về, cùng đi theo để tăng cường cho đội trong nhiệm vụ mới. Được gặp lại ông trường mà theo ông đi làm nhiệm vụ, dù chưa biết vụ gì, cả hai tên Lanh Răng Vàng và Trơm tóc rễ tre đều tỏ ra hết sức mừng rỡ, vui thích. Ông cười, vỗ vai hai đứa, ít nhất ông cũng hiểu được, cứ được giao khỏi trại giam một buổi đối với chúng đã như lên tiên rồi, chưa nói tới vinh dự gì khác. Chúng mày khỏe cả chứ? Dạ bẩm cán bộ, khỏe ạ. Tốt, như con sốt ruột không? Dạ bẩm... Tên Tăng Vàng lại gãy đầu gãy tay. Bẩm thú thật là cũng có ạ, nhưng tụi em hiểu là phải phấn đấu lâu dài. Tốt, thôi, nào ta đi. Chiếc Rumani vừa đi vừa chữa bắt đầu nổ máy, phụt ra một đám khói mù mịt rồi phành phạch phóng đi một cách đầy vui vẻ, kiêu hãnh. Vừa ngồi lên xe, ông trưởng đã phải móc túi lấy ra một bọc thuốc bỏ vào miệng mấy viên liền. Chủ yếu vẫn là những thứ thuốc về tim, về đường ruột. Từ mấy hôm nay, ông lại thấy cố lòng mình bất ổn. Uống thuốc xong, ông thầm điểm qua lại việc nhà. Nhìn chung vợ con đều khỏe mạnh, mấy đứa trẻ học cũng được. Tất nhiên chẳng có đứa nào vào loại khá giỏi vì có ai kèm cặp đâu. Vợ ông vốn là nông dân, chỉ mới lớp 2, lớp 3. Bây giờ suốt ngày, kể cả gần như suốt đêm, bà phải lấy chiếc máy may để kiếm sống. Bà tở than với Dương ông, túng bấn quá, nhà chẳng còn cái gì để bán nữa. Tiền công may quần áo tù cũng rẻ mạt, y như ở các cơ sở may gia công hoặc quốc danh. Chỉ đủ hạt gạo ăn mà con người ta sống còn biết bao nhiêu thứ khác nữa, không trông vào đâu được. Ông chỉ còn biết an ủi, nước nhà còn chiến tranh mà, rồi lại khoác ba lô ra đi, cố tự giấu mình một nỗi buồn và cứ cảm thấy mình y như một kẻ vô trách nhiệm. Dịp này ông cũng ghé qua nhà An, cũng khổ, thằng Toàn lại ốm, lại phải vào viện. Thằng bé quật quẹo quá, nhưng Thùy, vợ An cứ khẩn khoản. Em xin bác, nếu có gặp nhà em, chớ có cho anh ấy biết, anh ấy lại đứt ruột đứt gan mất. Thế đấy, không hiểu có nên nói hay nên theo lời Thùy, nhưng rồi rất nhanh chóng, ông đã phải quay về với công việc trước mắt. Cần có một lịch làm việc sao cho thật gọn, thật nhanh và có hiệu lực. Việc thông báo tối mật chủ trương này với Bộ Giao thông, với bên quân khu quân đội, với khu công an, với tỉnh nữa đã có bộ trực tiếp lo. Còn huyện và xã thì sao? Lẽ cố nhiên tỉnh phải làm việc này theo hệ thống ngành dọc của họ, nhưng đội của ông sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ cứ cắm đầu bí mật chuẩn bị rồi đùng một cái cha con kéo nhau ra cho nổ luôn cây cầu mà không cần liên hệ trước với ai hết, không chủ động chuẩn bị trước một tí gì cho dư luận dân chúng? Và ngay bây giờ sẽ phải chọn ra sao? Lẽ cố nhiên bọn trung tâm không thể máy móc quy định cứng nhắc chuyện này, rồi còn những việc phải làm sau đó như theo dõi tư tưởng của nhân dân địa phương để liệu bề giải thích sao cho thật hợp mà vẫn giữ được tuyệt mật. Đó là chưa kể việc phải theo dõi thật chặt chẽ phản ứng của trung tâm, xem chúng có tin là đã có một vụ phá hoại ngoạn mục hay không, hay lại nửa tin nửa ngờ. Năm hôm sau, một đêm mưa có sấm chớp nhoáng nhoảng vang động cả núi rừng, bên con đường 41 cắt dọc suốt miền Tây Bắc bao la bỗng xuất hiện những bóng đen từ các bụi rậm ở dưới một con suối khá rộng. Những bóng đen ấy cứ theo dọc suối tiến rất nhanh về phía cây cầu sắt Tà Vài đã bỏ hoang từ lâu vì trụ vỡ, một nhịp đã rỉ mòn sắp gãy. Tới đây, những bóng đen lại thoát biến mất trong các bụi cây ở hai bên đầu cầu và dọc hai bên ta luy. Con đường trải nhựa xưa nay đã xuống cấp, gần như chỉ còn trơ lại toàn sỏi đá. Chỉ nát sau lại thấy hai bóng người thoát hiện lên trên cây cầu, nhanh nhẹn một cách khác thường, cả hai lúi húi làm những việc gì đó trên mặt cầu rồi còn luôn cả xuống dưới gầm các nhịp sắt. Chỉ khoảnh khắc sau, cả hai lại biến mất, tất cả mọi vật lại chìm trong mưa rơi lả tả và ánh chớp thi thoảng lóe lên sáng rực cả một vùng trời, cùng tiếng sấm vang động. Khoảng 30 phút sau, bỗng hai cột lửa lớn đỏ khé vụt bùng lên từ cây cầu, liên tiếp là hai tiếng nổ như hai tiếng sét rung chuyển của núi rừng. Khi ánh lửa vụt tắt, Dư âm của hai tiếng sét còn lăn dài mãi trên dọc hai triền núi. Cây cầu đã gãy gục hoàn toàn ở giữa lòng suối. Hai khung sắt ở hai đầu cầu gần như dựng đứng lên. Bầu trời tiếp tục tối tăm và nhòe nhoẹt mưa rơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết tình báo về chống biệt kích của Mỹ Ngụy mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.